Cho nên, vào thời điểm đó, Tần Dương, cũng chính là Linh Thiên Thần, đã tuyển chọn cách che giấu thân phận của mình. Thế nhân đều biết đến Cửu Nguyên Đan Đế, nhưng rất ít người đề cập đến tên thật của hắn, bởi vì người ta căn bản không biết rõ. Đây là suy nghĩ của Tần Dương từ kiếp trước nhằm bảo đảm an toàn cho Linh Gia. Đến hôm nay, biết rõ Cửu Nguyên Đan Đế xuất thân từ Linh Gia, trong toàn bộ Trung Tam Thiên, người biết điều này cực kỳ thưa thớt. Có thể là Thu Vân Thiên, hắn làm thế nào mà biết được vấn đề này? Ngay cả Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao cũng không rõ ràng. Hai người có thể hiểu một ít tình huống, có khả năng biết rằng sư gia xuất thân từ Linh Gia, nhưng họ căn bản không biết rằng sư gia chính là Linh Thiên Thần. Tràng diện lúc này có vẻ hơi quỷ dị. Thu Vân Thiên tiếp tục nói, chuyện này rất ít người biết, nhưng không có nghĩa là không có người biết. Những năm gần đây, Linh Gia bị hãm hại, vì sao? Bởi vì Linh Gia có một Linh Thiên Thần, một Cửu Nguyên Đan Đế. Khi Cửu Nguyên Đan Đế tiêu thất, có người muốn thử phá hủy Linh Gia, bức bách Linh Thiên Thần hiện thân. Nhưng khi mọi người phát hiện ra, cha mẹ của Linh Thiên Thần đều đã chết mà hắn cũng không xuất hiện. Họ biết rõ rằng Linh Thiên Thần có khả năng không còn ở Trung Tam Thiên nữa. Lúc này, Linh Gia nhất định đang tiến gần tới diệt vong. Linh Gia là gia tộc của Linh Thiên Thần, Cửu Nguyên Đan Điền cũng biến mất. Sau khi Cửu Nguyên Đan Đế tiêu thất, bức bách Linh Gia chính là vì bức bách họ giao ra những Cửu Nguyên Đan Điền mà họ vốn có. Chỉ là hiện tại xem ra, Linh Gia tựa hồ không có Cửu Nguyên Đan Điền. Có thể là trời không tuyệt đường người. Ngươi xuất hiện, Thu Vân Thiên cười nói, Tần Dương, từ lúc ngươi xuất hiện, ngươi đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Ngươi đối với Linh Gia đặc biệt quan tâm. Chỉ có thể nói rõ rằng, ngươi biết Linh Thiên Thần, vị Cửu Nguyên Đan Đế, xuất thân từ Linh Gia. Có thể ngươi đã từng tiếp xúc với hắn, hoặc Trần Nhất Mặc, cho nên Linh Gia bị hủy diệt. Không có gì là lạ, bắt được ngươi, có thể tra xét được tin tức về Cửu Nguyên Đan Điền. Thu Vân Thiên từng câu từng chữ phân tích, khiến cho những người có mặt đều chấn động. Linh Thiên Thương, Hồng Phủ Dung và Khương Ung, những vị này vốn đã biết, nhưng nội tâm vẫn kinh ngạc. Vì có người biết rằng Cửu Nguyên Đan Đế xuất thân từ Linh Gia. Tuy nhiên, dường như những người này không biết rằng Tần Dương chính là Cửu Nguyên Đan Đế năm xưa. Còn Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao thì chấn động hơn nữa. Sư gia của hắn lại là người từ Linh Gia, Linh Thiên Thần. Đó chính là danh tự của sư gia. Tần Dương nhìn về phía Thu Vân Thiên, chậm rãi hỏi, dùng thực lực của ngươi và thù già, không có khả năng biết rõ những điều này. Vậy sau lưng ngươi, ngươi là ai? Thu Vân Thiên nghe thấy câu hỏi này, chỉ cười nhạo một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không nói. Hơn nữa, nếu biết những điều này và đồng thời nói ra, đó chính là định mệnh. Hôm nay, những người có mặt ở đây sẽ không thể sống mà rời đi. Tần Dương lại nói, vẹn vẹn mượn ngươi không thể làm được như vậy. Sau lưng người giúp đỡ, hẳn là cũng muốn hiện thân giúp ngươi một lần chứ. Lợi hại, lợi hại. Thu Vân Thiên cười nói, hôm nay, ngươi thật sự không thể rời khỏi Ách Nguyên Sơn Mạch. Lúc này, tất cả mọi người đều sắc mặt căng thẳng, rốt cuộc là ai không thể ra. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, tay nắm lại, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng lúc này thân thể lắc một cái, hung ác hiện ra, khủng bố với răng độc, phóng thích ra độc tố, ngay lập tức xông ra, thấy Hắc Viêm Huyết Văn Mãng lao tới, Thu Vân Thiên cũng lùi lại. Con độc thú này, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó đối phó. Ngay lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, không nhìn Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, tay vươn ra, trực tiếp đập xuống. Một đạo trưởng ấn ngàn trượng, ngay lập tức đập xuống, oanh, toàn bộ Vạn Độc Tông đều run rẩy. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng bị cự trưởng đánh xuống, ấn khắc trên mặt đất. Không lâu sau, mặt đất xuất hiện vết nứt, tiên huyết chảy ra, một trưởng đã lấy mạng. Ở bên trên thân thể Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, một đạo hắc y thân ảnh đứng vững, ánh mắt liếc nhìn mọi người. Hắn dáng người cao giáo, khí chất thu liễm, mặt mang hắc sa, thân khoác hắc sắc áo choàng, phảng phất như quái vật ẩn nấp trong đêm tối. Ánh mắt của hắn khiến người ta rùng mình, đồng tử hiện ra sắc thái tái nhợt, phảng phất như người mù. Thế nhưng, lúc này không có ai dám khinh thường người này. Một trưởng của hắn có thể tiêu diệt Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, một độc thú có thực lực gần như đại thần tôn. Người này ít nhất cũng phải đạt đến đại thần tôn, cực kỳ khả năng không phải ở sơ kỳ hay trung kỳ, tại chỗ, Linh Thiên Thương và Hồng Phù Dung đều đạt tiểu thần Tôn Đình Phong, đã là những thực lực mạnh nhất trong Cửu Châu. Khương Ung là đại thần Tôn Sơ Kỳ, thân là lão gia của Khương gia, cũng là người mạnh mẽ hơn so với những châu địa khác. Nhưng trước mặt đồng tử trắng bệch, hắc y nam tử này, thực lực tuyệt đối vượt trội hơn Khương Ung. Các cấp bậc như Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn, Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, Tiểu Thần Tôn và Đại Thần Tôn là sáu đại cảnh giới. Trong Cửu Châu, người đạt Tiểu Thiên Tôn đã là cao thủ. Cảnh giới Đại Thiên Tôn thuộc về những nhân vật mạnh mẽ trong các thế lực lớn, trong khi Tiểu Thần Tôn là cấp bậc của những nhân vật đứng đầu các thế lực địa phương. Đại Thần Tôn thì cực kỳ hiếm thấy, chỉ có Tề gia và Khương gia mới sở hữu. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía hắc y thân ảnh, thì thầm, xuất hiện Thu Vân Thiên và Thu Vân Hạc hai huynh đệ. Nhìn về phía hắc y nam tử, vội vàng chắp tay thi lễ, Khuyết tiên sinh. Hắc y nam tử không để ý đến hai người, chỉ liếc mắt nhìn đám người Khương gia, Linh gia, Phủ Dung Lâu, không ai được để lại, hãy bắt sống Tần Dương và mang đi. Khuyết tiên sinh thản nhiên nói. Theo lời Khuyết tiên sinh vừa dứt, bốn phía lập tức phát ra một luồng khí tức cường đại. Mười đạo thân ảnh xuất hiện bên ngoài sơn cốc. Mười người này khí thế vô cùng mạnh mẽ, như thể mười người bao vây lấy mấy trăm người. Đó là mười vị đại thần tôn cường giả. Lúc này, tất cả mọi người đều biến sắc. Khương Ung thở phào một hơi. Hắn nhìn thấy, không cần phải chứng minh Khương gia trong sạch. Sự tình hiện tại đã rất rõ ràng. Tất cả đều liên quan đến Thu gia và Vạn Độc Tông. Phía sau còn có cao nhân chỉ thị. Không nói đến việc hiện tại làm thế nào để thoát khốn. Chí ít, hắn sẽ không bị Tần Dương nhắm đến. Có ý tứ. Tần Dương lẩm bẩm. Sự việc đến bước này, rốt cuộc đã dần dần rõ ràng. Bóng dáng của hắc thủ phía sau bắt đầu hiện rõ. Tìm hiểu nguồn gốc đến mức này, tiếp theo sẽ không gặp phải phiền phức như vậy. Tại Cửu Châu, không thể nào xuất hiện 10 vị đại thần tôn cấp bậc cường giả. Chỉ có từ Cửu Nguyên Đại Lục mới có thể xuất hiện. Khuyết tiên sinh, Tần Dương nhìn về phía hắc y nam tử, khẽ mỉm cười hỏi. Muốn bắt ta, rốt cuộc cũng cần có lý do. Chẳng hạn như, ngài phía sau là ai? Câu hỏi này khiến tất cả mọi người cẩn thận nhìn chằm chằm vào hắc y nam tử. Đi theo ta, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Khuyết tiên sinh bình thản nói. Hắn chỉ phụ trách bắt người, những chuyện khác không quan tâm. Lúc này, Thu Vân Thiên vội vàng tiến lên, chắp tay nói. Khuyết tiên sinh, người Khương gia, xin hãy để lại cho ta cùng Thu gia một ít người sống. Nếu không, ta sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người trong Khương gia. Khuyết tiên sinh chỉ nhàn nhạt gật đầu, không nói gì thêm. Tần Dương lúc này đã cơ bản xác định Thu gia cùng Vạn Độc Tông đứng sau Khuyết tiên sinh. Hành động đối với Linh gia là vì biết hắn là thế thân thứ năm của Cửu Nguyên Đan Đế, xuất thân từ Linh gia. Những người này chính là vị Cửu Nguyên Đan Điển mà đến. Tại khoảnh khắc này, ánh mắt Tần Dương mang theo sự thẩm tra, nội tâm dấy lên nhiều nghi vấn. Thứ nhất, họ làm thế nào biết Cửu Nguyên Đan Đế chính là Linh Thiên Thần? Người biết rõ điều này có thể nói là cực kỳ ít. Thứ hai, họ làm thế nào xác định trong Linh gia có tồn tại Cửu Nguyên Đan Điển? Thật ra, trong Linh gia có Cửu Nguyên Đan Điển, Tần Dương trước kia đã lưu lại đan điển tại Linh gia. Cửu Nguyên Đan Điển có 9 quyển, mỗi quyển là tác phẩm của Tần Dương khi còn là Cửu Nguyên Đan Đế, thuộc về những thời kỳ khác nhau. Bỏ qua nội dung ghi chép bên trong, chỉ riêng Cửu Nguyên Đan Điển đã là một bảo vật khiến người khác động dung. Tuy nhiên, ngay cả trong Linh gia, người biết đến cũng rất ít. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Bình đều không biết điều này. Hắn biết người có Đại Bá Linh Dập, Nhị Bá Linh Dụ cùng với phụ mẫu. Có thể bọn họ cũng đã chết. Tần Dương cũng khẳng định thế hệ trước của Linh gia không hề tiết lộ tin tức về Cửu Nguyên Đan Điển. Nếu không, những người này sẽ không tiếp tục vì Cửu Nguyên Đan Điển mà hãm hại Linh gia. Sự mâu thuẫn này khiến hắn trăm mối không cách giải quyết. Lúc này, Khuyết tiên sinh đã chuẩn bị động thủ. Mười vị đại thần tôn cường giả lần lượt tỏa ra khí thế hùng hổ. Tần Dương nhìn về phía mười người này, ánh mắt bình tĩnh, Doãn Khả Vi. Hắn trực tiếp mở miệng nói, mười người này giết, còn lại sống, ta có lời muốn hỏi. Nguyên bản, tại Vạn Độc Tông bên ngoài, trên thạch bích, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao đang uống rượu xem náo nhiệt, lúc này lại sững sờ. Ta xuất thủ, Doãn Khả Vi ngạc nhiên nói, sơ thủ một lần, ta dạy người cách khống chế tiểu linh cổ. Tần Dương nói thẳng, thành sao? Nghe đến lời này, Doãn Khả Vi lập tức hai mắt sáng rực. Không có tiền đồ, Cơ Thi Giao cười nhạo một tiếng. Doãn Khả Vi không để ý, nói, khống chế tiểu linh cổ, ta sẽ học được, vậy tương lai luyện đan, cần một ít độc tố, ta cũng dễ dàng lấy được. Dừng lại, Cơ Thi Giao nhìn thoáng qua Tần Dương, cũng mở miệng nói, vừa rồi, tự tin như vậy, giờ lại muốn người hỗ trợ. Tần Dương không thèm để ý đến Cơ Thi Giao, hắn không phải không thể giết 10 người này, mà hắn chỉ muốn giữ lại mạng sống. Khuyết Tiên Sinh hẳn là đại thần tôn hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cảnh giới. Hắn ra tay thì rất khó để lưu lại người sống. Doãn Khả Vi đáp ứng, thân ảnh đã tiến đến trước mặt Tần Dương, vỗ vỗ tay, cười nói, ngươi có muốn giữ lời không? Ừm, Doãn Khả Vi vừa bước ra, nhìn về phía trước, hắc hắc, các ngươi thật đáng tiếc. Vừa dứt lời, 10 vị đại thần tôn cường giả lập tức, không nói hai lời, vút lên không trung, trực tiếp đánh tới. Doãn Khả Vi không lùi lại, nhìn về phía 10 người, lắc đầu, trong chớp mắt, Doãn Khả Vi đột nhiên bước ra, tay hất lên, tiếng gió xé rách vang lên, 10 đạo thanh sắc quang mang lướt qua trong nháy mắt. 10 vị đại thần tôn pháp thân dũng động, hào quang rực rỡ, khiến tất cả mọi người cảm thấy khó thở. Chỉ trong khoảnh khắc, 10 đạo thanh ánh sáng lóe lên rồi biến mất. 10 thân ảnh, pháp thân vỡ vụn, thân thể cứng nắc, ngã nhào xuống đất. Khi nhìn lại, 10 người đã không còn sinh khí, họ đã chết. Doãn Khả Vi khoát tay nói, hoàn thành, lập tức. Không gian xung quanh Vạn Độc Tông bên ngoài trở nên tĩnh lặng như chết. Xong việc rồi, tất cả mọi người đều nhìn về phía 10 vị đại thần tôn. Họ chính là đại thần tôn, chí tôn cửu cảnh, tiểu chí tôn, đại thiên tôn, đại thiên tôn, đại thần tôn, đại thần tôn. Cái này thuộc về cửu châu đỉnh phong thực lực. Ở trên cao chính là ba đại cảnh giới, tiểu đế tôn, đại đế tôn cùng với chí cao đế tôn. Thế nhưng, ba đại cảnh giới này chỉ là những tồn tại siêu cấp trong cửu nguyên vực. Trên cửu nguyên đại lục, đối với bọn họ, đại thần tôn quả thực như một thứ không thể chạm đến. Lúc này, Khương Ung cảm thấy một âm thanh ủng ục, nuốt nước bọt. Hắn cảm thấy hoảng sợ. Tần Dương có thể dễ dàng triệu hồi một vị đại thần tôn cấp bậc cường giả trong chốc lát. Và diệt Khương gia chỉ là một câu lệnh, mà sắc mặt khó coi nhất trong số họ chính là Thu Vân Thiên. Hắn nghĩ rằng mọi chuyện đã xong rồi, 10 vị đại thần tôn trong một giây đã mất mạng. Thu Vân Thiên và Thu Vân Hạc hai người đều hướng về phía Khuyết Tiên Sinh, dựa vào nhau. Nhưng lúc này, hai người nhận ra rằng thân thể Khuyết Tiên Sinh giống như một lò lửa, chỉ cần lại gần là cảm thấy cực nóng khó chịu. Khuyết Tiên Sinh lúc này thân thể cứng đờ, không hề động đậy. Không phải là hắn bất động, mà là không thể động Khuyết Tiên Sinh. Huynh đệ hai người nhìn về phía Khuyết Tiên Sinh, đến đây đi, ngươi. Doãn Khả Vi vẫy tay, Khuyết Tiên Sinh lập tức rơi xuống, quỳ rạp trước mặt Tần Dương, giết 10 người, chỉ cần một người sống, ta có thể làm được. Tần Dương gật đầu, rồi vẫy tay gọi Doãn Khả Vi lại gần. Tần Dương một tay che miệng, thì thầm nói với Doãn Khả Vi điều gì đó. Chỉ chốc lát, Doãn Khả Vi nhìn Tần Dương với vẻ kinh ngạc. Chỉ đơn giản như vậy, kia ngươi đã nói, không có trăm năm thời gian, không thể khống chế, lừa gạt ngươi. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Doãn Khả Vi, từ từ nói, thanh diễm ly hỏa là một loại thiên hỏa, sư tôn ngươi có thể truyền loại hỏa này cho ngươi, chứng tỏ ngươi không tầm thường. Doãn Khả Vi khóe miệng giật giật, nhưng không nói gì, chỉ thối lui sang một bên, trong lòng hắn lại như rời sông lấp biển. Hắn cảnh giới cao, thực lực mạnh, mà Tần Dương lại nhìn ra hắn thi triển thiên hỏa. Thiên hỏa là loại hỏa sinh ra từ thiên địa, cấp bậc cao hơn mộc hỏa, thú hỏa và địa hỏa. Khác với địa hỏa, thiên hỏa không chỉ có phẩm chất cao hơn, mà còn có khả năng tự phát sinh linh trí. Tại Trung Tam Thiên, trưởng khống một đạo thiên hỏa là ước mơ của mọi đan sư. Doãn Khả Vi có thể trưởng khống được là nhờ sư tôn trước kia yêu thương hắn. Tần Dương không để tâm đến những chuyện đó, ánh mắt nhìn về phía Khương Ung, mở miệng nói, người Khương gia rốt cuộc có tham dự hay không, ta sẽ xem sau. Hiện tại chỉ có thể nói Khương gia bị người bày mưu, cũng không có nghĩa là ngươi trong sạch. Khương Ung vội vàng khom người gật đầu. Những người của Thu gia. Tần Dương lẩm bẩm, sau đó nói với khí phách, tiểu thần tôn cấp bậc, toàn bộ chém giết, những người khác, tạm thời lưu lại, quay đầu ta sẽ gặp Thu Tây Phong mà nói. Vâng, Khương Ung gật đầu. Về sau, Khương Ung vung tay lên, các võ giả của Khương gia lập tức xung phong ra ngoài, mục tiêu tự nhiên là võ giả của Thu gia. Lúc này, Khương Ung, vị cường giả đại thần tôn sơ kỳ, ra tay, còn Thu Vân Hạc và Thu Vân Thiên thì không thể ngăn chặn. Cuộc chém giết bùng nổ ngay bên ngoài Vạn Độc Tông. Tần Dương nhìn về phía Khuyết Tiên Sinh, vẫn ngồi bình thản, là ngươi thành thật nói, hay là ta dùng chút thủ đoạn để buộc ngươi nói? Tần Dương lên tiếng, Khuyết Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Doãn Khả Vi, đứng cách đó không xa, rồi hờ hững nói, Cửu Nguyên Thương Hội hội trưởng Doãn Khả Vi, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Doãn Khả Vi lúc này cũng không thèm để ý đến hắn. Tần Dương, ngươi đã lâm vào nguy nan, linh gia liên lụy đến cửu nguyên đan điển. Ngươi có biết trên đời này có bao nhiêu người muốn có được cửu nguyên đan điển không? Ta biết rõ, Tần Dương lại nhìn về phía Khuyết Tiên Sinh, chậm rãi nói, là chính ngươi nói, hay là ta đến hỏi? Khuyết Tiên Sinh lúc này ánh mắt mang theo vài phần kiêu ngạo. Nếu không phải có Doãn Khả Vi, Tần Dương trong tay hắn, e rằng đã không sống nổi, muốn chết cũng không xong. Hắn tự nhiên không để Tần Dương vào mắt, không chịu nói sao. Tần Dương không vội vàng, chậm rãi bước đến trước mặt Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, nắm chặt tay lại. Hắn thấy từng tiểu linh cổ đột nhiên xuất hiện, những tiểu linh cổ này lít nha lít nhít leo trèo trên người Hắc Viêm Huyết Văn Mãng. Không bao lâu, một viên huyết cầu màu đỏ thẫm đã được ngừng tụ. Tần Dương tiếp tục nói, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng toàn thân đều là độc, sau khi chết độc tố trong cơ thể không thể khống chế, càng hung ác gấp 10 lần. Trong lúc Tần Dương nói, hắn nâng viên huyết cầu lên, chậm rãi bóc lên. Viên huyết cầu giống như một trái tim, vẫn ổn định đập. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao thấy cảnh này đều động dung. Ngươi làm thế nào được? Doãn Khả Vi bước tới, hiếu kỳ hỏi, cái này ngươi cũng phải nói cho ta. Tần Dương cười nói, trừ phi ngươi giúp ta làm một chuyện, vậy thì không có lời. Doãn Khả Vi lắc đầu, Tần Dương cũng không nói thêm gì. Huyết cầu lơ lửng trước mặt hắn, tiến đến bên Khuyết Tiên Sinh. Tần Dương chậm rãi nói, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nghe vậy, Khuyết Tiên Sinh lại tỏ ra thờ ơ, thành toàn ngươi. Tần Dương nắm tay lại, viên huyết cầu lúc này từ từ rơi xuống, tiên huyết toát ra, bao trùm cơ thể Khuyết Tiên Sinh. Ban đầu, Khuyết Tiên Sinh không cảm nhận được điều gì khác thường, nhưng từ từ, sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt. Một khoảnh khắc, hắn cảm giác như hàng ngàn hàng vạn con sâu bọ đang cắn xé trong cơ thể mình. Không chỉ như vậy, những con sâu bọ đó tựa hồ đang nuốt chửng pháp thân và hồn phách của hắn. Đau, ngứa, chua, đủ loại cảm giác đồng thời truyền đến toàn thân. Nhưng lúc này, Khuyết Tiên Sinh vẫn cố nén, cũng chả có gì đặc biệt. Doãn Khả Vi mở miệng nói, Tần Dương cười, nói, đừng có gấp. Lúc này, hắn lại ngồi xuống, bình chân như vậy chờ đợi. Khuyết Tiên Sinh bị Doãn Khả Vi trói buộc, thân thể không thể động, mồ hôi đầm đìa, làn da tái hồng, hai mắt tràn đầy tơ máu. Thời gian từ từ trôi qua, Khương Ung dẫn hơn 100 người Khương gia đối mặt với võ giả Thù gia bắt đầu truy sát. Chẳng mấy chốc, Khuyết Tiên Sinh đột nhiên quát, ta nói, kia cứ nói đi, ta gọi Khuyết Côn, đến từ Cửu Nguyên Đại Lục, Tinh Tượng Tông. Khuyết Côn thẳng thắn nói, trợ giúp Thu gia cùng Vạn Độc Tông, đi theo Khương gia, lấy được tín nhiệm của Khương gia, từng bước xâm chiếm Linh gia, nhân cơ hội này bức bách Linh gia giao ra Cửu Nguyên Đan Điền. Đây là mệnh lệnh của tông chủ, ta được phái đến để mang ngươi về, liền nhiều như vậy sao? Tần Dương hỏi lại, thứ nhất, người Tinh Tượng Tông sao xác định bên trong Linh gia có Cửu Nguyên Đan Điền? Thứ hai, ngươi làm sao biết Linh Thiên Thần chính là Cửu Nguyên Đan Đế? Ta không biết rõ. Khuyết Côn lúc này không còn kiên cường như trước, gào thét nói, ta chỉ là một vị hộ pháp của Tinh Tượng Tông, sao có thể biết rõ những bí mật này, ta chỉ phụ mệnh làm việc mà thôi. Cơ Thi Giao tiến lên phía trước, mở miệng nói, Tinh Tượng Tông, đó là một thế lực ở phương Đông Cửu Nguyên Đại Lục, không tính là đỉnh tiêm, thế nào mới được xem là đỉnh tiêm? Tông môn có chí, cao đế tôn cảnh giới, cường giả tọa trấn mới, được gọi là siêu cấp thế lực, mà Tinh Tượng Tông không nằm trong số đó. Còn những điều khác, Tần Dương lại hỏi, những điều khác ta thật không biết, ta chỉ là đại thần tôn trung kỳ cảnh giới. Tông chủ chắc chắn biết rõ, tông chủ là Tinh Vân Phàm, một vị chân chính đại đế tôn cảnh giới cường giả, hắn biết tất cả mọi chuyện. Sái Tiểu Tâm nhãn, Tần Dương cười nói, ta sẽ đi tìm hắn, nhưng ngươi biết rõ những điều này làm ta thất vọng, cho nên ta vẫn chuẩn bị giết ngươi. Không, Huyết Côn gào thét, nhưng Tần Dương không để ý, hắn nắm chặt tay, tuyết cầu lập tức xâm nhập vào cơ thể Huyết Côn, dần dần cơ thể Huyết Côn nứt ra, hóa thành từng mảnh hắc sắc huyết nhục, biến mất không thấy nữa. Lúc này Tần Dương cúi đầu không nói. Hồi lâu sau, Khương Ung và các võ giả của Khương gia trở về, cùng với họ còn có một nhóm võ giả của Thu gia, dẫn đầu là hai huynh đệ Thu Vân Thiên và Thu Vân Hạc, cùng với hơn 10 vị tiểu thần tôn cảnh giới cao thủ đã chết. Khương Ung thu liễm sát khí, bước tới trước mặt Tần Dương, chắp tay nói, Tần công tử, mọi việc đều tại đây. Lời vừa nói ra, Tần Dương nhìn quanh bốn phía, biết rõ, sau một hồi trầm mặc, hắn lại nói, Phủ Dung, tiên sinh phân phó, người đi mang Thu Tây Phong đến đây. Vâng, Tần Dương nhìn Khương Ung, lại nói, cái này không liên quan đến ngươi, ngươi hãy về Khương gia đi. Nghe vậy, Khương Ung trong lòng không khỏi lo lắng. Đây là ý gì? Khương gia an toàn sao? Tần công tử, Khương Ung chắp tay nói, Khương gia hiện tại cũng không có việc lớn. Lão Hủ để Khương Kính Nguyên ở lại bên cạnh công tử. Nếu công tử cần Khương gia, ta lập tức dẫn người tương trợ. Tần Dương xua tay, không nói gì. Sau đó, hắn nhìn về phía Linh Thiên Thường, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết ba người, chờ Thu Tây Phong đến. Linh gia cùng hắn đi Thu gia, đem Thu gia thu phục, Di Nguyên Châu, về sau tất cả trở về Linh gia. Nếu Thu gia nguyện ý làm phụ thuộc, vậy thì thu phục, nhưng nếu không, thì diệt. Linh Thiên Thương ba người gật đầu. Tần Dương đứng dậy, vỗ vỗ ống tay áo, cười nói, tốt, ta sẽ xuất phát tới Cửu Nguyên Đại Lục. Lời vừa nói ra, Linh Thiên Thương ba người rõ ràng có điều muốn nói, nhưng do ngại ngùng nên không lên tiếng. Hồng Phù Dung dẫn người đến Linh Nguyên Châu, mang Thu Tây Phong tới. Đám người Khương gia cũng lần lượt rời đi. Tần Dương cùng với Linh Thiên Thương và mấy người trở về Vạn Độc Tông. Khương Kính Nguyên, Khương Ung nhìn con trai lớn của mình, nói, gần đây tình hình Khương gia có chút phức tạp, ta sẽ đến xem, ngươi hãy theo Tần công tử, làm theo lời hắn, chuyện gì xảy ra, ngươi phải lập tức thông báo cho ta, phụ thân yên tâm. Khương Kính Nguyên gật đầu, chuyện đến mức này, nếu còn không hiểu rõ tình hình, thì Khương Kính Nguyên thật sự là đầu óc heo, hắn tự nhiên biết cách đối đãi với Tần Dương. Nhớ lấy, cha nói cho ngươi, không được ngỗ nghịch, hơn nữa, đây có thể là cơ hội cho Khương gia chúng ta. Khương Ung liên tục dặn dò, dù không phải là cơ hội vùng lên, cũng là để Khương gia không để lại hận thù cho đời sau. Cha, ngươi yên tâm, Hải Nhi hiểu rõ. Khương Kính Nguyên gật đầu, lập tức mang theo một nhóm võ giả của Khương gia ly khai. Còn Khương Kính Nguyên thì lưu lại trưởng tử Khương Văn Giác và thứ tử Khương Kim Ca ở bên ngoài Vạn Độc Tông. Mặt khác, bên trong Vạn Độc Tông, tại một tòa đình cát, Linh Thiên Chiết rốt cuộc không kiềm chế được, mở miệng hỏi, ca, ngươi thật sự muốn đi Cửu Nguyên Đại Lục sao? Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh cũng lo lắng nhìn Tần Dương, thế nào, bộ dáng này nhìn ta làm gì? Tần Dương cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, không không không. Linh Thiên Thương ngồi bên cạnh Tần Dương, giữ chặt cánh tay hắn, nói, chúng ta ở Linh gia có cửu hận, không nên vội vã. Ngươi lần này hủy diệt Vạn Độc Tông, bên Thu gia cũng không thể nổi sóng lớn. Linh gia có thể liên thủ với Phủ Dung Lâu, thống nhất Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu, một ngày quán thông ba châu Linh Nguyên, Di Nguyên và Ách Nguyên, Linh gia sẽ càng thêm mạnh mẽ. Với sự trợ giúp của Vạn Độc Tông và nội tình của Thu gia, trong vòng trăm năm chắc chắn sẽ có sự phát triển lớn. Đến lúc đó, ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Hiện tại ngươi chỉ là tiểu thiên tôn cảnh giới, thủ đoạn nhiều, ta cũng biết rõ, nhưng Cửu Nguyên Đại Lục quá nguy hiểm, chí tôn cửu cảnh, tiểu thiên tôn chỉ là chí tôn cửu cảnh đệ tứ cảnh. Tại Cửu Nguyên Đại Lục là trung tâm của cả Cửu Nguyên Vực, nơi có những võ giả và thế lực mạnh nhất đều cắm rễ tại đó, tiểu thiên tôn cảnh giới ở Cửu Nguyên Đại Lục thực sự không đáng kể. Đừng nói tiểu thiên tôn, ngay cả đại thiên tôn cũng chỉ là một nhóm nhỏ. Nếu Tần Dương muốn đi, thật sự quá nguy hiểm. Tần Dương nghe những lời này, gật đầu nói, đại ca, nhị ca, ta hiểu lo lắng của ngươi. Ta không phải muốn đi ngay bây giờ, yên tâm đi, ta không hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Hơn nữa, Linh Gia muốn triệt để thu phục Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu. Trong hai châu này, có rất nhiều thế lực cần phải trấn hiếp. Trong thời gian này, ta sẽ ở lại Vạn Độc Tông. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Triết nghe xong, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tần Dương tiếp tục cười nói, còn nữa, Linh Gia trước kia từng sinh ra Chí Cao Đế Tôn gia tộc. Hiện nay Linh Gia có đại ca và nhị ca ở tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới. Như vậy chưa đủ, ta trong thời gian này cũng chuẩn bị ổn định tâm thần, luyện chế đan dược, chỉ điểm cho các đệ tử, không tính ly khai. Như vậy rất tốt, Linh Thiên Minh vui vẻ nói. Còn có, đại ca thương thế có thể giải khai, ta đã có biện pháp, chỉ cần chờ chút thời gian sẽ không còn vấn đề gì. Linh Gia trải qua mấy vạn năm bị hãm hại, gia tộc suy yếu nghiêm trọng, dù tạm thời chưa thể tiến vào Cửu Nguyên Đại Lục, Tần Dương vẫn muốn đưa Linh Gia trở lại trung tâm Cửu Nguyên, trở thành bá chủ. Tất cả những điều này cần thời gian, Tần Dương muốn làm, phải sắp xếp mọi thứ cho Linh Gia. Sau khi Linh Thiên Thương và ba người rời đi, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao xuất hiện. Hai người nhìn Tần Dương bằng ánh mắt dò xét. Vì sao nhìn ta như vậy? Tần Dương nhìn hai người, mỉm cười hỏi. Ngươi thật kỳ quái. Doãn Khả Vi châm trước nói. Sư tôn của chúng ta là Trần Nhất Mặc. Ngươi biết rõ, sư gia của chúng ta, Linh Thiên Thần, xuất thân từ Linh Gia. Ngươi cũng biết, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Tần Dương nhìn hai người với vẻ mặt như đang nhìn đứa trẻ ngốc nghếch. Ta thực ra chính là Linh Thiên Thần. Tần Dương chậm rãi nói, cố giữ giọng điệu bình tĩnh. Nghe vậy, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao sững sờ, rồi nhìn nhau, lại nhìn Tần Dương. Ngay sau đó, ha ha ha ha ha, Doãn Khả Vi vỗ bàn, cười lớn. Cơ Thi Giao cũng lắc đầu cười. Doãn Khả Vi không nhịn được hỏi, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai không? Ngươi là ai? Kỳ thực ta không phải là đệ tử của Trần Nhất Mặc, cũng không phải là đồ tôn của Cửu Nguyên Đan Đế. Ta chính là Cửu Nguyên Đan Đế trước kia, vào thời khắc mạng sống treo trên sợi tóc, đã cứu hắn, nhìn thấy hắn thảm thương, cho hắn ăn uống, hắn được cứu, cảm kích ta, nên nhận ta làm nghĩa phụ. Cơ Thi Giao nhìn Doãn Khả Vi, mặt mày không vui. Nếu lời này bị sư tôn hoặc sư gia biết, Doãn Khả Vi cơ bản sẽ bị phế bỏ. Lúc này, Tần Dương sắc mặt tái xanh. Hà hà, thật là có tiền đồ, không thể tin được. Tần Dương nói tiếp, dù sao, ngươi đã hỏi, ta cũng đã giải đáp. Nếu ngươi tìm Trần Nhất Mặc, ta cũng đang tìm hắn. Cơ Thi Giao lại nhìn Tần Dương, thầm tra hỏi, chẳng lẽ ngươi không phải vì Cửu Nguyên Đan Điển? Tần Dương liếc qua Cơ Thi Giao, không nói nhiều. Ba người ngồi trong lưng đỉnh, không khí có chút lúng túng. Ngươi không muốn nói cũng không sao. Doãn Khả Vi nói tiếp, kỳ thực, sư tôn không thấy, ta cũng rất kỳ quái. Suy cho cùng, hắn có nhiều bằng hữu, đường đi rộng rãi, hẳn là không có ai có thể đủ sức đối phó hắn. Chí ít, trong cả Thượng Nguyên Thiên, không có ai có thể đủ sức đối phó hắn. Ta cũng rất kỳ quái, sao lại đột nhiên vô tung vô ảnh? Ngươi lần cuối cùng gặp hắn là khi nào? Chính là khi sư gia không thấy, không đến 3.000 năm. Tần Dương vuốt mi tâm, không nói gì. Có thể nào liên quan đến việc Ôn Hiến Chi mất tích và ma tộc? Đây chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong lòng hắn. Nhưng hiện tại, tạm thời bỏ qua những điều này. Linh Gia đã an bài mọi việc chu đáo. Kết quả là, trong một tháng tiếp theo, tin tức rung động lòng người từ Cửu Châu đại địa truyền ra. Vạn Độc Tông đã bị hủy diệt. Một nhóm đỉnh cấp cường giả của Thu Gia đã bị giết. Tại Linh Nguyên Châu, Linh Gia và Phủ Dung Lâu bắt đầu phát đi tin tức, từng bước thu phục các thế lực trong hai châu Di Nguyên và Ách Nguyên. Điều khiến mọi người kinh ngạc là Khương Gia ở Khương Nguyên Châu thế mà cũng bắt đầu trợ giúp Linh Gia. Mặc dù đại chúng không rõ ràng lắm chuyện gì đã xảy ra giữa Khương Gia và Linh Gia, nhưng không ít người biết rằng quan hệ giữa hai gia tộc này vốn không tốt. Thế nhưng giờ đây, Khương Gia lại chủ động hỗ trợ Linh Gia. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Cửu Châu, Tề Châu, Tề Gia. Tề Gia vốn là một thế lực lớn ở Cửu Châu, qua nhiều năm có thể nói luôn giữ vị trí bá chủ. Tại Tề Châu, thuộc vào hàng ngũ cường đại nhất trong toàn Cửu Châu. Trước kia, khi Linh Gia và Khương Gia phát triển lớn mạnh, họ từ Cửu Châu tiến vào Cửu Nguyên Đại Lục, trở thành bá chủ, thì Tề Gia chỉ là một thế lực bình thường trong Cửu Châu. Tuy nhiên, khi Khương Gia và Linh Gia lần lượt sa sút, trở lại Linh Nguyên Châu và Khương Nguyên Châu, Tề Gia lại vươn lên trở thành thế lực hàng đầu trong Cửu Châu. Những năm gần đây, họ phát triển ổn định, khiến cho nội tình Tề Gia này càng vững mạnh. Tề Gia phủ đệ chiếm diện tích hàng trăm ngàn mẫu, tráng lệ vô cùng. Lúc này, bên trong phủ đệ, tại giữa một tòa lầu các, có mấy thân ảnh đứng. Ở phía trước, một người dáng vóc cường tráng, khí tức trầm hậu nội liễm, thân hình cao lớn uy mãnh, hắn chính là tộc trưởng đương kim của Tề Gia, Tề Hữu Lâm. Tề Hữu Lâm, chủ tịch Tề Gia, là một người có hùng tâm tráng trí, luôn một lòng phát triển mạnh mẽ cho đại Tề Gia. Lúc này, trong lầu các, tại đại sảnh, có vài người ngồi hai bên an nhiên. Bên trái là một người dung mạo tuấn mỹ, mặc bộ thanh sắc kình phục. Bên phải là một người có thân hình đường nét ưu mỹ, gương mặt cũng rất hấp dẫn. Cả hai đều trông khoảng 30 tuổi, là những mỹ nam thành thục. Hai người này chính là Bao Nghiễn và Nhiếp Quan, con rể của Tề Gia. Tề Hữu Lâm chỉ có một con trai và hai con gái. Hai vị muội phu này là những trợ thủ đắc lực cho Tề Hữu Lâm. Mặt khác, những vị tiểu bối của Tề Gia hiện cũng đã bắt đầu trưởng quản việc của gia tộc. Phụ thân Tề Húc, trưởng tử của Tề Hữu Lâm, mở miệng nói, gần đây Linh Nguyên Châu có nhiều động thái, Linh Gia liên thủ với Phủ Dung Lâu, nuốt chửng Ách Nguyên Châu và Di Nguyên Châu, chúng ta không thể xem nhẹ tình hình này. Đúng vậy, thứ tử Tề Tuân cũng lên tiếng, Linh Gia trước đây đã từ Cửu Nguyên Đại Lục lui về, gần như bị tiêu diệt, nay có một Tần Dương xuất hiện, đột nhiên khôi phục, ta thấy rõ dã tâm của Linh Gia, không chỉ dừng lại ở Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu. Tham tử Tề Tử cũng gật đầu nói, chúng ta Tề Gia cần có hành động. Tề Gia trong những năm gần đây tại Cửu Châu đã xưng bá, không phải là người bình thường có thể so sánh. Khương Gia ở Khương Nguyên Châu, Thiên Hồng Bảng ở Hồng Châu, Cảnh Gia ở Tĩnh Nguyên Châu, Ngạo Thế Đường ở Tuyên Châu, Đan Bình Môn ở Lãng Châu đều không thể so sánh với Tề Gia. Nay Linh Gia từ cảnh ngộ suy tàn lại có dấu hiệu phục hưng, khiến Tề Gia không thể không đề phòng. Tề Hữu Lâm nhìn quanh, hướng về hai người Bao Nghiễn và Nhiếp Quan hỏi, các người thấy sao? Nghe Tề Hữu Lâm hỏi, Bao Nghiễn liền lên tiếng, Húc Nhi cùng ba người kia nói, không phải trọng điểm. Linh Gia liên thủ với Phủ Dung Lâu, nuốt lấy Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu, không có gì đáng lo. Thế nhưng, Khương Gia lại ra tay trợ giúp. Bao Nghiễn nghiêm nghị nói, Linh Gia liên thủ với Phủ Dung Lâu, không thể là đối thủ của Tề Gia. Hiện tại, nếu nuốt lấy Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu, Tề Gia có thể sẽ gặp khó khăn, hai phe mà tan rã, không cần lo lắng. Nhưng Khương Gia, nếu ba phương liên thủ, Tề Gia sẽ gặp nguy hiểm. Những năm gần đây, Tề Gia đã để nhiều người ghen tị, như Cảnh Gia và Thiên Hồng Bang. Tề Hữu Lâm gật đầu nói, Bao Nghiễn nói đúng, chính là ta nghĩ, Linh Gia có Linh Thiên Thương cùng một số người khác, và Hồng Phủ Dung của Phủ Dung Lâu, ta không lo lắng. Thế nhưng, Khương Gia cùng nhóm người này lại quấy rối, Tề Gia nhất định phải đề phòng. Tại chỗ, mọi người đều gật đầu tán đồng. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nhiếp Quan cũng mở miệng hỏi. Mấy người đều nhìn về phía Tề Hữu Lâm. Tề Hữu Lâm, với tư cách là tộc trưởng, tự nhiên phải đưa ra quyết định. Chỉ có ta và một vài gia tộc hiện tại vẫn chưa đủ sức. Tề Hữu Lâm tiếp tục nói, Tiên Châu Ngạo Thế Đường, Hồng Châu Thiên Hồng Bang, Tĩnh Nguyên Châu Cảnh Gia Bà Phương cũng cần phải kêu gọi. Ta phải cùng bốn phương tạo áp lực đối với Di Nguyên Châu Thu Gia và Ách Nguyên Châu Vạn Độc Tông, cùng với chúng ta bốn phương hợp sức. Như nếu Linh Gia và Phủ Dung Lâu không đồng ý, thì đánh cho đến khi bọn họ đồng ý. Nghe những lời này, ánh mắt mấy người đều sáng lên. Nếu Tề Gia có thể mượn cơ hội này, nút chọn Di Nguyên Châu hoặc Ách Nguyên Châu, chắc chắn trong tương lai trăm năm tới, sẽ sinh ra nhiều cường giả hơn nữa. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản Tề Gia? Các gia tộc trong Cửu Châu đều sẽ thần phục Tề Gia. Tập hợp lực lượng của Cửu Châu, Tề Gia sẽ có thể tiến vào Cửu Nguyên Đại Lục, phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bao Nghiễn, người đi Hồng Châu Thiên Hồng Bang cùng Tuyên Châu Ngạo Thí Đường. Nhiếp Quan, người đi Tĩnh Nguyên Châu Cảnh Gia. Tề Húc, Tề Tuân, Tề Tử, ba người ở trong gia tộc âm thầm phân phó, chuẩn bị tất cả công việc. Vâng, mấy người lần lượt rời khỏi lầu các. Dẫu rằng Vạn Độc Tông tọa lạc trong Ách Nguyên Sơn Mạch, nơi đây được mệnh danh là thiên đường của độc thú, chướng khí mù mịt. Thế nhưng bên trong Vạn Độc Tông lại là tiên cảnh. Lúc này, trong một tòa sơn cốc yên tĩnh của Vạn Độc Tông, một cốc lớn với nhiều rừng cây, gần trăm tủ thuốc được trưng bày ngăn nắp. Mỗi loại dược liệu đều được sắp xếp có trật tự. Giữa cốc, một tòa đan đỉnh được đặt ở vị trí trung tâm. Đó chính là nguyên phong đan đỉnh của Cơ Thi Giao. Tuy nhiên, lúc này, trước đan bình lại có Tần Dương đứng đó. Hô! Sau khi bận rộn một phen, Tần Dương đi đến một cái bàn nhỏ bên cạnh đan bình, ngồi xuống. Luyện đan thật là việc chân tay. Hắn không khỏi thở dài. Trong thời gian này, hắn liên tục luyện đan tại Vạn Độc Tông. Mỗi ngày, sau khi luyện đan xong, có linh gia tử đệ và hạch tâm võ giả đến nghe hắn chỉ dạy. Lúc này, thời Thanh Trúc một tay chống đầu, ngồi bên bàn, buồn bực nói, thật là chán quá. Tần Dương liếc nhìn thời Thanh Trúc, không khỏi cười nói, quả thực là rất nhàm chán. Thời Thanh Trúc đã từ huyết chỉ cốc của Vạn Độc Tông xuất quan. Hơn nữa, nàng trước đây là tiểu thiên tôn tam trọng, sau 2 tháng tẩy lễ đã tiến đến tiểu thiên tôn cửu trọng. Cách lục trọng cảnh giới chỉ còn một khoảng ngắn. Thành tựu này gần như là kết quả của mấy trăm năm khổ tu. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo cũng đã lần lượt đạt tới tiểu thiên tôn ngũ trọng cảnh giới. Nhưng trong thời gian gần đây, họ đều ở trong Ách Nguyên Sơn Mạch để luyện tập. Nguyên Sơ Liễu từ thất trọng đã tiến lên cửu trọng, không phải là do may mắn, mà bởi Nguyên Sơ Liễu đã bắt đầu hướng tới đại thiên tôn cảnh giới. Huyết trì thần hiệu đối với tiểu thiên tôn cảnh giới, thật sự, như thần đan diệu dược, giúp họ tăng trưởng mạnh mẽ. Thời Thanh Trúc không nhịn được liếc nhìn Tần Dương, chậm rãi hỏi, ngươi sao vẫn chỉ là tiểu thiên tôn nhất trọng? Tần Dương cười đáp, ta sẽ ngay sau đó tấn thẳng đến đại thiên tôn cảnh giới, chỉ là bây giờ chưa tới thời điểm thôi. Thời Thanh Trúc không hiểu lắm, cũng không hỏi thêm, con đường tu hành của hắn đều do Tần Dương định ra. Rõ ràng nhất là con đường mà Tần Dương lựa chọn cho chính mình. Bên ngoài sơn cốc có vài thân ảnh tiến vào, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Bình và Linh Thiên Chiết 3 người tiến vào sơn cốc. Tam đệ, Linh Thiên Thương nói, khí tức hưng phấn, tinh thần phấn chấn. Trong 1 tháng qua, Tần Dương không chỉ chữa trị xong thương thế cho hắn, mà còn nâng cao tu vi của hắn, giúp hắn đột phá lên tiểu thần tôn, đạt tới đại thần tôn sơ kỳ. Điều này đối với Linh Thiên Thương mà nói, như thể một giấc mơ, với đại thần tôn sơ kỳ. Linh gia trong thời gian này, tại Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, hẳn lại đến lấy đan dược. Chưa tới thời gian sao, Tần Dương nhìn 3 người, cười nói, xú tiểu tử. Linh Thiên Minh cười to đáp, ngươi có lợi hại đến đâu, ta nhóm cũng không thể coi, ngươi như một con bê con để sai khiến, chẳng lẽ không thể đến thăm ngươi sao? Đoạn thời gian gần đây, Linh Gia cùng Phủ Dung Lâu đã nắm tay nhau, trước tiên tập hợp các thế lực nhỏ trong Ách Nguyên Châu lại. Đương kim hiệu trưởng của Vạn Độc Tông, ở khắp nơi, cần đến sự hỗ trợ từ Linh Gia. Về phần Thu Gia, Thu Tây Phong cùng Nhị Thúc và 2 vị ca ca đã mất mạng. Dưới sự thúc giục của Linh Gia cùng Phủ Dung Lâu, liên lập Thu Tây Phong làm tộc trưởng. Thu Tây Phong là người thông minh, hắn thực sự không được sủng ái trong Thu Gia. Mặc dù thân phận cao, nhưng địa vị không đáng kể. Đối diện với cái chết của Thu Vân Thiên và Thu Vân Hạc, hắn cũng không cảm thấy thương tâm. Điều này, Linh Gia cũng đã điều tra qua. Sau khi đề cử Thu Tây Phong làm tộc trưởng, Thu Gia không có cường giả tiểu thần tôn đứng ra bảo vệ, đành phải chấp nhận sự quản thúc từ Linh Gia. Phủ Dung Lâu cùng Linh Gia liên hợp, hướng về phía đông tiến lên. 2 thế lực lớn là Thu Gia và Vạn Độc Tông cũng bắt đầu dần dần nắm giữ mọi thứ trong tay. Tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt. Thế nào rồi? Thấy 3 huynh đệ không mở miệng, Tần Dương hỏi lại, tình hình đều rất tốt. Các thế lực nhỏ trong Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu lần lượt quy hàng. Những kẻ cố chấp chống lại cũng dần không thể chịu nổi, buộc phải quy phục. Xu thế phát triển rất khả quan. Linh Thiên Thương lên tiếng, còn nhóm ngươi thì sao? Linh Thiên Minh hỏi, gần đây có xuất hiện một chút phiền toái. Chút phiền toái? Tần Dương nhìn 3 người, hắn nói, ta đến đây để thông báo. Linh Nguyên Châu, Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu, 3 đại châu đều nằm ở phía nam Cửu Châu. Vùng phía nam này chính là địa bàn của chúng ta. Linh Gia cùng với Phủ Dung Lâu chắc hẳn sẽ có ít người không thể nào trơ mắt nhìn chúng ta. Linh Gia và Phủ Dung Lâu hai phe lớn mạnh lên. Di Nguyên Châu nằm ở chính phương Nam, giáp ranh với Tĩnh Nguyên Châu ở trung ương, Cửu Châu. Gần đây, chúng ta, Linh Gia, cũng đã phái người trấn thủ khu vực Vu Di Nguyên Châu. Thu Gia bên kia cũng đang phối hợp với chúng ta. Có thể trong vài ngày qua, từ bên kia Thu Di Thành báo về, cảnh gia ở Tĩnh Nguyên Châu có nhiều động thái, có vẻ không thành thật. Chín Đại Châu, địa vực rộng lớn, phạm vi trải khắp, so với Cửu Nguyên vực thực sự trên đại lục Cửu Nguyên, lại chẳng đáng nhắc tới. Cảnh gia, hắn vội vã nói, cảnh gia nằm ở trung tâm Cửu Châu, bốn phía đều bị các châu khác vây quanh. Từ trước đến nay, đây là thời điểm khó khăn nhất của họ. Phía bắc giáp Hồng Châu và Tề Châu, phía đông hoàn toàn là Khương Nguyên Châu, phía tây giáp Lãng Châu, mặt phía nam giáp Di Nguyên Châu. Tại nơi đây, sự phát triển của cảnh gia cũng gặp nhiều khó khăn. Có lẽ họ chỉ an phận trong bối cảnh của Cửu Châu. Nhưng lần này, sự biểu hiện bất thường khiến ta lo lắng. E rằng không chỉ đơn thuần là ý kiến của cảnh gia mà thôi. Tần Dương thì thầm, cảnh gia hẳn là không có can đảm khiêu khích Linh Gia. Suy cho cùng, Linh Gia hiện tại ai cũng biết rõ, cùng Phù Dung Lâu là buộc chung một chỗ. Đúng vậy, Linh Thiên Thương nói tiếp, cho nên ta lo lắng phía sau có thể có Hồng Châu, Thiên Hồng Bang, thậm chí là bóng dáng Tề Châu Tề Gia. Chuyện này điều tra thế nào? Đã phái người đi thăm dò. Chỉ là gần đây chúng ta, Linh Gia và Phù Dung Lâu đều bận rộn thu nạp Di Nguyên Châu cùng Ách Nguyên Châu, người không đủ. Linh Thiên Thương nhìn Tần Dương, nói tiếp, cho nên mới đến tìm ngươi. Doãn Khả Vi có thể là hội trưởng Cửu Nguyên Thương Hội. Ngươi xem có thể nhờ hắn kéo Cửu Nguyên Thương Hội giúp chúng ta tìm chút tin tức không? Ta hiểu rồi. Tần Dương lập tức cười nói, việc này không khó. Hơn nữa, Cơ Thi Giao là người của Đan Đỉnh Môn, ta sẽ nhờ bên Lãng Châu giúp các người. Vốn ta nghĩ rằng Linh Gia sẽ nuốt Di Nguyên Châu cùng Ách Nguyên Châu, từ từ tiêu hóa, chí ít trong trăm năm, tích lũy phát triển, rồi tiến quân vào Cửu Nguyên Đại Lục. Nhưng họ không thể chờ đợi, muốn kiếm một chén canh, thì đành phải phá hoại kế hoạch của họ. Tần Dương thản nhiên nói, nơi này Cửu Nguyên vực, tuy rằng có một cái Cửu Nguyên Đại Lục, nhưng ai quy định không thể sinh ra một Cửu Nguyên Đại Lục thứ hai chứ? Linh Gia chiếm cứ Cửu Châu, tọa trấn nơi đây, không ngừng phát triển, tương lai Cửu Châu này sẽ trở thành Cửu Châu Đại Lục, tự thành một mạch riêng. Linh Gia sẽ trở thành một trong những cường giả lớn mạnh tại Cửu Nguyên vực. Vừa dứt lời, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên. Họ đến tìm Tần Dương, hy vọng rằng hắn sẽ nói một câu, nhờ Cửu Nguyên Thương Hội giúp họ thu thập một số tin tức, chuẩn bị sớm. Thế nhưng, những lời của Tần Dương lại hoàn toàn khác biệt. Chiếm đoạt Cửu Châu, hắn đang nghĩ gì trong đầu vậy? Ta sẽ nói cho Doãn Khả Vi. Ba huynh đệ cáo lui. Tần Dương nhìn về phía Thời Thanh Trúc, mở miệng nói, nhờ ngươi gọi Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao đến gặp ta. Chẳng bao lâu, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao, trên người còn vương mùi rượu, đã đến. Hai người này trong suốt ngày đều không có việc gì, chỉ biết tận hưởng rượu ngon tại Vạn Độc Tông, khiến Thời Thanh Trúc rất không hài lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Cơ Thi Giao thấy Tần Dương, lập tức nói thẳng, cái Nguyên Phong Đan Đỉnh, khi nào thì trả cho ta, ngươi gấp cái gì? Tần Dương kiêu ngạo nói, ngươi ở nơi ta, ăn uống thoải mái, mà vẫn còn đòi ta chút lợi lộc gì? Nói đi, tìm chúng ta làm gì? Hỗ trợ một chút. Hắn cười nói, Doãn Khả Vi, ngươi là hội trưởng Cửu Nguyên Thương Hội, giúp ta điều tra một số việc. Cửu Nguyên Thương Hội kinh doanh trải rộng khắp Cửu Nguyên vực, hẳn là nắm rõ tình hình nhiều chuyện ở Cửu Châu. Ngươi hãy điều tra một chút về Tề Châu, Hồng Châu, Tuyên Châu và Tĩnh Nguyên Châu, rồi thông báo cho Linh Gia. Doãn Khả Vi gật đầu, việc này đơn giản, ta sẽ phân phó ngay. Cơ Thị Giao lúc này chọc chọc khuỷu tay vào Doãn Khả Vi, rồi nói, ngươi lại tự cho mình là chó săn của hắn sao? Nhiều ngươi làm gì thì làm. Đúng vậy. Doãn Khả Vi nhìn về phía Tần Dương và hỏi, ta dựa vào cái gì để giúp ngươi? Tần Dương không vội, cười nói, tự nhiên không thể để ngươi hỗ trợ không công. Gần đây ta đã nghiên cứu ra một loại đan dược mới, bát phẩm, có thể giao cho ngươi, thử nghiệm một chút. Ánh mắt Doãn Khả Vi lập tức tỏa sáng, không có tiền đồ, một môn đan phương đã thu phục ngươi rồi. Doãn Khả Vi lại nhìn về phía Cơ Thi Giao, khẽ nói, giúp ngươi làm niềm vui, đó là bản tính của ta. Cơ Thi Giao, hắn nhìn về phía Cơ Thi Giao, nói tiếp, Đan Đỉnh Môn ở Lãng Châu, phía bắc giáp Tuyên Châu, Ngạo Thế Đường, ta nghe nói, Tuyên Châu Ngạo Thế Đường có quan hệ không ít với Liễu gia ở Linh Nguyên Châu. Lãng Châu nằm giữa Tuyên Châu và Linh Nguyên Châu, Đan Đỉnh Môn hẳn phải biết một số điều. Ngươi hãy nhờ Lãng Thư Thành giúp Linh gia tra xét. Cơ Thi Giao nghe xong, lập tức đáp, tốt lắm, ta sẽ làm ngay. Tần Dương nhìn về phía Cơ Thi Giao, nghiêm nghị nói, vô tướng Lan Pháp Thần, ngưng tụ một đóa thanh lan, ngươi bây giờ hoa lan khép kín, không thể thôi động thực lực của bản thân, nếu không, pháp thân sẽ bại liệt, tu vi giảm sút không nói, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đan Đỉnh Môn giúp Linh gia, ta sẽ giúp ngươi mở ra pháp thân. Lời vừa nói ra, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao đều biến sắc, rung động nhìn Tần Dương. Việc này không thể nói bậy, Doãn Khả Vi thẳng thắn nói, ta và đại sư huynh đều không làm được, sư muội chỉ còn cách đợi sư tôn ra tay. Tần Dương nghiêm nghị đáp, ngươi thấy ta giống như đang đùa giỡn sao? Chân Nhất Mặc không thấy một ngày, ngươi, Cơ Thi Giao, lại không thể mở ra pháp thân, phóng thích thực lực của mình, chẳng lẽ cứ chờ mãi sao? Hơn nữa, nếu ta thực sự hại ngươi, Doãn Khả Vi, ngươi có thể dễ dàng chụp chết ta bằng một bàn tay. Cơ Thi Giao nhìn Tần Dương, chân thành hỏi, ngươi thật sự có thể làm được không? Vô tướng Lan pháp thân, ta hiểu rõ hơn ngươi. Tần Dương tiếp tục nói, môn pháp thân này, trước kia, ta đã dạy cho sư tôn của ngươi, để hắn tìm người tu hành luyện tập, lại đến. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao trong lòng thầm oán trách. Trong hai tháng qua, Tần Dương ngày nào cũng chiếm tiện nghi của họ, mở miệng một câu, ta đã dạy bảo sư tôn của các ngươi, Trần Nhất Mặc trước kia, quỳ gối nghe ta, hắn thật sự xem mình như đan đế, nếu không phải Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao tinh thông đan thuật, có lẽ đã sớm vạch trần hắn nói dối. Nói lời giữ lời, Nhất Môn cửu đỉnh, Cơ Thi Giao nhìn Tần Dương với vẻ quyết đoán, liền nói, không có vấn đề, ta sẽ nói cho Lãng Thư Thành trong thời gian này, nghe theo sự điều khiển của Linh gia, nếu thực sự không được, bên Tiên Châu, ta sẽ trực tiếp đi diệt môn. Hắn tự nhiên không để những lời này trong lòng, Đan Đỉnh Môn ở Lãng Châu thực lực không tầm thường, còn muốn diệt Tiên Châu Ngạo Thế Đường, e rằng chưa đủ tư cách. Tốt, hai người hãy đi truyền tin đi. Hắn nói, ta thời gian này sẽ ở trong Vạn Độc Tông, cũng không đi đâu. Thời Thanh Trúc nhìn hai người rời đi, liền vụng trộm thả ra hồ lô rượu trong tay. Hắn lập tức cầm lấy, ngẩng đầu lên, một hơi uống cạn, ngươi chừa chút cho ta. Thời Thanh Trúc đau lòng nói, cướp rượu của nàng, thật sự giống như cướp đi mạng sống của nàng. Cái này mà không nỡ sao? Muốn trách thì trách hai người bọn họ, so với ta còn mê rượu hơn, mỗi ngày chỉ biết hát hò khí chết ta. Thầy Thanh Trúc phàn nàn, ngươi lúc nào mới chịu để hắn nghe lời, đây chẳng phải là đồ tôn của ngươi sao? Hắn vuốt đầu Thầy Thanh Trúc, nắm lấy khuôn mặt nàng, cười nói, trước kia ta rời khỏi Cửu Nguyên Vực chỉ cùng Trần Nhất Mặc có giao hảo, ba đồ đệ này ta còn chưa từng gặp, với bọn hắn vô pháp xác minh thân phận của ta, đó chẳng phải là mỗi ngày bị bọn hắn cướp rượu sao? Thời Thanh Trúc nổi giận nói, kỳ thực cũng không phải không có biện pháp. Hắn chậm rãi nói, trong Linh gia có ba quyển Cửu Nguyên Đan Điển, ta đã vụng trộm thu hồi, giờ đây ở trên người ta, ta như mở ra đan điển, phóng thích các loại kỳ dị trong đó, hai người tự nhiên sẽ tin. Thời Thanh Trúc lập tức nói, vậy ngươi còn chờ gì nữa, nhanh chóng mở ra đan điển đi, hiện tại không phải lúc. Tần Dương nói thẳng, nếu mở ra đan điển mà bị người phát hiện, cả Cửu Nguyên Vực, thậm chí cả Thượng Nguyên Thiên sẽ bị xáo trộn hoàn toàn. Ta hiện tại không thể mở ra. Mỗi khi đan điển được mở ra, tin tức sẽ tản ra khắp nơi, dẫn đến các đại thế lực trong Cửu Nguyên Vực và Thượng Nguyên Thiên đều sẽ bùng nổ. Vào lúc đó, Tần Dương sẽ là người dẫn dắt mọi chuyện, mà hắn không thể dự đoán được hậu quả. Hơn nữa, hiện tại cũng không cần thiết. Tần Dương chỉ quan tâm đến hai việc. Thứ nhất, ai là hắc thủ đứng sau đối phó với Linh gia? Thứ hai, Trần Nhất Mặc đã đi đâu? Mặc dù cả Thiên Tâm đều chửi rủa Trần Nhất Mặc, nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng cho an nguy của Trần Nhất Mặc. Có câu nói rất hay, chó không ngại nhà nghèo, nương không ngại con xấu. Dù đồ đệ có ngu ngốc, hắn vẫn luôn nhớ đến từng ngày. Thời Thanh Trúc nói, đúng, chúng ta đã đến Trung Tam Thiên lâu lâu như vậy, Người nói Tử Khanh, Sương Nhi, còn có Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Trì, Thạch Cảm Đường, sao còn chưa đến? Chưa chắc họ không đến, chỉ là có thể họ không ở Cửu Nguyên Vực, thậm chí không ở Thượng Nguyên Thiên. Tần Dương lập tức đáp, họ cũng không có gì đáng lo. Suy cho cùng, Tần Dương đã có dự kiến từ trước, rời khỏi Hạ Tam Thiên, chính là để chuẩn bị cho họ một con đường tu hành pháp thân thích hợp. Tần Dương càng nhiều hơn là nghĩ đến Cốc Tân Nguyệt, Lý Nhàn Ngư cùng U Tiêu Tiêu, ba người này đã rất nhiều năm không gặp, hiện tại không biết họ đang ở đâu. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy hơi thổn thức, lại uống một hớp rượu mạnh. Bên cạnh, Thời Thanh Trúc nhìn hắn, cảm thấy không thôi đau lòng. Thời gian trôi qua từng ngày, các tiểu bối trong Linh Gia mỗi ngày đều đến nhờ Tần Dương dạy bảo, tiến bộ rất nhanh. Nhờ có huyết chỉ gia trì, không ít tiểu bối đã bắt đầu hướng đến cảnh giới tiểu thần tôn. Đồng thời, nhờ vào việc Tần Dương hướng dẫn một đối một mỗi ngày, mỗi vị trong dòng dõi Linh Gia đều càng thêm rõ ràng trên con đường tu hành hiện nay. Trưởng bối trong Linh Gia tự nhiên là Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết. Đời thứ hai là Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh, Linh Hóa Vũ, Linh Hóa Phong, Linh Trùng Hà, Linh Trùng Hải, Linh Mẫn Mẫn. Đời thứ ba là Linh Phỉ Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Nguyệt Minh, Linh Tiểu Tiểu và nhiều người khác. Mỗi ngày nhìn thấy những người này, Tần Dương đều cảm thấy tâm tình thư thái. Hắn muốn tạo ra những cường giả cho Cửu Châu Đại Địa, giúp đỡ Linh Gia phát triển. Thời gian lại trôi qua 3 tháng. Ngày hôm đó, Tần Dương ở lại trong một sơn cốc. Trước mặt hắn, Linh Phỉ Dương, Linh Phỉ Phỉ cùng vài người khác đã đứng vững, lắng nghe hắn dạy bảo. Ngoài sơn cốc, 4 đạo thân ảnh với tiếng gió vút vang tiến vào bên trong. Ba, Tần công tử, hắn mở miệng nói, tốt, hôm nay đến đây, các ngươi hãy tản đi. Các tiểu bối trong Linh Gia đều khom người rời khỏi, trong lòng họ lại oán trách mấy vị gia gia, sao lúc nào cũng đến không đúng lúc, cứ làm gián đoạn việc học của họ. Những thời gian này, dưới sự dạy bảo của Tần Dương, mỗi người như thể mở ra cánh cửa tân thế giới, tu hành thật dễ chịu. Tam đệ, việc lớn không ổn, Linh Khiêm Thương thẳng thắn nói. Cảnh gia đã tiến công Thu Di Thành, chém giết thành chủ, đồng thời nhanh chóng tiến vào Di Nguyên Châu. Tần Dương nhíu mày, nhìn xem, đã chuẩn bị trong mấy tháng, bọn họ đã sẵn sàng. Việc này cũng không có gì xấu. Tần Dương cười nói, đánh lên thì đánh, ai thắng, ai bại, vẫn chưa chắc đâu. Hồng Phù Dung cũng nói, tiên sinh nói không sai. Lần này Tề Châu có Tề gia đứng đầu, Hồng Châu có Thiên Hồng Bang, Tuyền Châu có Ngạo Thế Đường, Tĩnh Nguyên Châu có Cảnh gia, 4 châu liên hợp, chúng ta cũng không sợ hãi. Linh Thiên Thương lại cười khổ nói, đỉnh tiêm chiến đấu lực, quả thật là không sợ bọn họ. Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn, Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn 4 đại cảnh giới, trong Linh Già và Phủ Dung, lâu cũng không ít, thêm vào Thu Già, thực sự không tính là yếu. Hơn nữa, trong 4 tháng qua, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Hồng Phủ Dung đều từ Tiểu Thần Tôn bước vào Đại Thần Tôn sơ kỳ. Tề gia tuy có Đại Thần Tôn tọa trấn, nhưng bọn họ cũng có đỉnh tiêm chiến lực, xác thực là không sai. Chỉ có điều, 4 châu liên hợp, Phủ Dung lâu, Linh gia kết hợp với Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn, Tiểu Thiên Tôn và Đại Thiên Tôn, số lượng võ giả ở cảnh giới này rõ ràng là không đủ. Linh Thiên Triết mở miệng nói, ca, Linh gia cùng Phủ Dung lâu có ít võ giả ở tứ cảnh giới, suy cho cùng vẫn ít hơn rất nhiều, cho dù có chiến lược đỉnh cao có thể so sánh, nhưng chiến lược khác thì rất khó đối kháng. Dù lời nói này có phần đả kích, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Di Nguyên Châu cùng Ách Nguyên Châu người đâu? Người đã thu phục bọn họ trong mấy tháng này chưa? Vừa rồi ra ngoài, thử nhìn xem, họ có thật sự thần phục Linh gia hay không? Hay chỉ là giở trò dối trá? Tần Dương nói thẳng, nếu biểu hiện tốt, ta sẽ ban thưởng, còn nếu lâm trận phản chiến, ta sẽ giết. Đối diện là Tề Châu, Hồng Châu, Tuyên Châu và Tĩnh Nguyên Châu, cũng như Linh Nguyên Châu, Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu. Yếu điểm của bọn họ chỉ nằm ở chỗ, trong thời gian mấy tháng, võ giả của Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu e rằng không sẵn sàng bán mạng cho Linh gia, thậm chí có thể sẽ lâm trận phản chiến. Tần Dương tiếp tục, về Lãng Châu Đan Đỉnh Môn, ta đã nói với Cơ Thi Giao, lúc cần thiết sẽ xuất thủ, đến mức Khương Nguyên Châu và Khương gia, Khương Ung đã gửi tin tức, Khương gia võ giả đã sẵn sàng trận địa ở Khương Nguyên Châu và Tề Châu giao giới, chuẩn bị khai chiến với Tề Châu. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, cũng không có gì phải lo lắng. Ngũ châu đối bốn châu, cuối cùng ai chiếm đoạt ai, vẫn chưa thể nói chính xác được. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết, cùng Hồng Phủ Dung bốn người cũng cảm thấy an tâm. Hắn lại nói, mấy người các ngươi yên tâm thi triển, trời có sập xuống cũng có ta đỡ, không cần lo lắng gì cả. Họ không tìm đến ta, ta cũng thực sự không có lý do ra tay với bọn họ. Linh gia hiện tại lớn mạnh, nếu có cơ hội thì không thể để vuột mất. Trong mắt hắn thoáng qua một tia lạnh lùng. Cửu Châu đại địa hiện đang hỗn loạn. Ban đầu tin tức về việc Ách Nguyên Châu, Vạn Độc Tông bị hủy diệt trong một đêm khiến mọi người hoảng sợ. Ngay sau đó, việc Thu Gia gia nhập Linh gia trở thành một phần phụ thuộc của Linh gia càng khiến mọi người chấn động. Giờ đây tin tức lại càng mạnh mẽ hơn. Tề Châu có Tề gia, Hồng Châu có Thiên Hồng Bảo, Tuyên Châu có Ngạo Thế Đường và Tĩnh Nguyên Châu có Cảnh gia. Bốn đại châu, bốn đại bá chủ liên thủ kéo quân hướng nam, muốn chiếm Di Nguyên Châu và Ách Nguyên Châu, khai chiến với Linh gia và Phủ Dung Lầu. Tin tức vừa mới phát ra, mọi người đều biết Khương gia ngay lập tức đứng về phía Linh gia và Phủ Dung Lâu. Thậm chí, Lãng Thư Thành, môn chủ Đan Đỉnh Môn ở Lãng Châu, cũng tuyên bố sẽ tận lực trợ giúp Linh gia và Phủ Dung Lâu vượt qua nguy nan. Một cuộc chiến tranh sắp càn quét Cửu Châu. Các võ giả trong toàn Cửu Nguyên vực đều bàn tán ồn ào, từng thành trì, từng địa vực đều thảo luận về chuyện này. Cửu Nguyên vực, một đại vực của Thượng Nguyên Thiên, nơi quan trọng nhất chính là Cửu Nguyên Đại Lục. Cả Cửu Nguyên Đại Lục, nơi Khai Sơn Kiếm Tông, đều là những thế lực vô cùng cường đại. Muốn đứng vững trên Cửu Nguyên Đại Lục, trong tông môn gia tộc ít nhất phải có một cường giả tiểu đế tôn tọa trấn. Nếu không, hôm nay lập tông, ngày mai có thể bị diệt vong. Thanh Dương Thánh Địa, đây là bá chủ đỉnh tiêm của Cửu Nguyên vực. Thanh Dương Thánh Địa tọa lạc tại Cửu Nguyên Đại Lục, có lịch sử lâu dài và uy tín bậc nhất. Với quy mô lớn như vậy, Thanh Dương Thánh Địa nằm ở phía nam của Cửu Nguyên Đại Lục, chiếm diện tích rộng lớn nhất trong các siêu cấp thế lực. Trong Thanh Dương Thánh Địa, những dãy núi liên miên, những ngọn cao phong nối tiếp nhau, giữa những tòa sơn mạch mơ hồ hiện ra các đỉnh đài, lâu cát, sương mù lượn lờ như tiên gia thánh địa, giống như nơi thanh tịnh, không màng danh lợi, mang đến một khí tức thần thánh. Là thánh địa, tự nhiên là nơi tập trung tinh linh của thiên địa. Lúc này, trong Thanh Dương Thánh Địa, tại một vùng núi, một tòa sơn phong đột ngột mọc lên từ mặt đất. Ngọn núi trước đó đã bị gọt đi, tạo ra một tòa cung điện, kết hợp với ngọn núi. Thật hùng vĩ. Lúc này, một vị thiếu niên mặc áo xanh bước lên bậc thang, tiến đến trước cung điện, từ cửa hông bước vào. Bên trong cung điện tráng lệ, nhưng không hiện ra sự xa xỉ. Một thân ảnh khoanh chân ngồi trước cửa sổ, mặc hôi y, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, khuôn mặt mang theo vài phần khí chất tanh thép. Thánh tử đại nhân, thiếu niên này hừng hực tiến vào, mở miệng nói, đệ tử vừa nghe một tin vui, Cửu Châu các thế lực đang đánh nhau. Lúc này, thanh niên áo xám chậm rãi mở hai mắt, hắn có đôi mắt đồng tử phát ra ánh sáng nhạt màu xanh, rất quỷ dị. Có gì vui vẻ ở đây? Thanh niên hỏi với giọng điệu tử tính. Thánh tử, ngài không biết sao, Cửu Châu từ trước đến nay vẫn luôn hỗn loạn. Trước kia, Linh gia cùng Khương gia đều từ Cửu Châu tiến vào Cửu Nguyên Đại Lục, nhưng sau đó lại bị đánh lui. Cửu Châu vốn có chúng ta, các thế lực Cửu Nguyên Đại Lục dự bị để áp chế. Trong Cửu Nguyên Đại Lục, những thế lực không có chỗ đứng, buộc phải lui về Cửu Châu để tìm kiếm sinh lộ. Trong khi đó, những thế lực cường đại ở Cửu Châu lại nghĩ cách để tiến vào Cửu Nguyên Đại Lục phát triển. Đối với những bá chủ siêu cấp trong Cửu Nguyên Đại Lục, những tình huống này chỉ là trò đùa giỡn mà thôi. Với nội tình và thực lực của Thanh Dương Thánh Địa, những thế lực Cửu Châu liên hợp lại cũng không đủ để sánh ngang. Động thủ chỉ cần bóp chết. Lần này Cửu Châu đánh nhau không phải chỉ một phương, mà là chín phương cùng nhau đánh. Hơn nữa, còn là Nam Bắc đối kháng, náo nhiệt càng lớn. Nghe nói trong thánh địa có rất nhiều đệ tử đều đến xem. Hắn nói chuyện say sưa. Ngươi thấy những thế lực này chỉ là trò chơi. Hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta sẽ đánh ngươi. Thiếu niên lẩm bẩm như vậy. Tại Thanh Dương Thánh Địa, tất cả tạp dịch, đệ tử đều đạt tiểu thiên tôn cảnh giới. nếu tới cho bọn họ, đó chính là cao thủ. Ngươi nói nhiều quá. Thanh niên cong ngón tay búng ra, khiến thiếu niên kêu lên một tiếng, ôm đầu nói, Thánh tử đại nhân, ta biết mình sai rồi. Thanh niên lập tức hỏi, ngươi có để ý sự tình không? Thế nào rồi? Ngài cho ta danh sách ấy, ta sẽ luôn lưu tâm, có thể sẽ tìm được những người khó khăn. Thiếu niên vội vàng nói, đặc biệt là tên Tần Dương. Ngươi biết trong Cửu Nguyên Đại Lục, chỉ riêng tên Tần Dương đã có mười mấy vạn người, tìm ở đâu ra đầy? Thanh niên nhíu mày. Thiếu niên lại tiếp tục, Thánh tử đại nhân, nếu ngài muốn tìm những người này, chắc chắn họ rất quan trọng. Nhưng nếu không ở Cửu Nguyên Vực, thì chính là mò kim đáy biển. Còn nữa, ta nghe nói Thánh Vô Song Thánh tử gần đây có đột phá. Trong năm vị thánh tử, trưởng thành tuy nhanh, nhưng thành danh ngắn nhất, tích lũy quá ít. Trong thánh địa, đại đa số mọi người đều ủng hộ Thánh Vô Song. Ngài cũng nên ra ngoài nhiều hơn, kết giao nhân mạch mới tốt. Ngươi lắm miệng quá, thanh niên chậm rãi nói. Ta không yêu thích tranh đoạt, Thành Dương thánh địa cũng không phải là nơi ta ở lâu. Nếu không tìm thấy ở Cửu Nguyên Vực, ta chỉ muốn rời khỏi nơi đây, dạo chơi khắp Trung Tam Thiên. Lời này vừa nói ra, thiếu niên vội vàng nói, Thánh tử đại nhân, ngài chớ có nói nhảm. Cửu Nguyên Vực rất lớn, mặc dù ngài là tiểu đế tôn cường giả, nhưng nếu muốn đi khắp Cửu Nguyên Vực để trả rõ thì phải mất hơn mấy tháng. Ta nghe các trưởng lão nói, Trung Tam Thiên lớn lắm, cả chín đại thiên, mỗi thiên đều có các đại vực. Nếu ngài muốn đi khắp từng nơi, ít nhất cũng phải mất vài năm. Thanh niên thì thầm nói, được rồi, ngài bận rộn việc của ngài đi. Thấy thánh tử tâm trạng không tốt, thiếu niên vội vàng rời khỏi đại điện. Trong đại điện lớn như vậy, không khí trở nên vắng vẻ. Thanh niên đứng dậy, ánh mắt mang sắc xanh, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mây khói lượn lờ quanh các sơn mạch, thở ra một hơi, sư tôn, ngài có khỏe không? Một tiếng lẩm bẩm nhàn nhạt tiêu tán. Tại Cựu Châu đại điện, Di Nguyên Châu với Tể Châu Tề gia đứng đầu, Tuyên Châu Ngạo Thế Đường, Hồng Châu Thiên Hồng Bang và Tĩnh Nguyên Châu Cảnh Gia, bốn đại thế lực đã triệt để liên thủ và phát động công kích. Khương Nguyên Châu Khương gia chính diện giao thủ với Tể Châu Tề gia, Tuyên Châu Ngạo Thế Đường cùng Lãng Châu Đan Đỉnh Môn cũng đã chính thức giao chiến. Trong khi đó, Hồng Châu Thiên Hồng Bang một đường xuôi nam, xuyên qua Tĩnh Nguyên Châu Cảnh Gia, cùng Cảnh Gia phát động tiến công vào Di Nguyên Châu. Tại Di Nguyên Châu, ở Thu Di Thành, Cảnh Gia ban đầu đã phát động công kích và chiếm lấy Thu Di Thành. Tuy nhiên, sau đó, võ giả của Linh Gia tổ chức Thu Gia đã phản kích và đoạt lại thành trì. Lúc này, trên tường thành, hắn mặc bộ bạch y, khoác thêm một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, đứng chắp tay trên tường thành, mang đến cảm giác như một công tử thế vô song. Chiếc áo choàng này do Hồng Phu Dung tặng, không phải chất liệu bình thường, mà là dệt từ ngũ giai nguyên thú thiên tằm tơ, có khả năng chống nước và chống lửa. Rất thần kỳ, Tần Dương lần đầu tiên đã rất thích, cảm thấy nó rất phù hợp với khí chất của mình. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đứng lặng lẽ phía sau hắn, quan sát sư tôn. Hắn năm nay khoảng 20 tuổi, dáng người cao giáo, hơi gầy nhưng rất tinh tế. Đôi mắt hắn như ẩn chứa thiên sơn vạn thủy, tình mi kiếm con mắt, môi sòn mũi ngọc, rất có khí chất tuấn tú thanh nhã. Tóc dài trên trán được búi gọn gàng, kết hợp với bộ bạch y, tay áo và cổ áo có điểm xuyết sợi tơ vàng kim nhạt, trông không hề nhiễm bụi trần. Hai tay hắn chắp sau lưng, đứng trên tường thành, nhìn về phương xa, vừa toát lên vẻ soái khí, lại vừa thể hiện sự cao thâm bí ẩn. Hắn giữ nguyên tư thế này trong suốt một nén nhang, không nhúc nhích, không chỉ đơn thuần là để tạo dáng. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên khắc sâu ghi nhớ hình ảnh này. Hắn thân là Thanh Vân Kiếm Đế Tần Dương, thường thích cầm kiếm một tay hoặc hai tay vòng quanh, trường kiếm ở trước ngực. Bởi vì hắn là Cuồng Vũ Thiên Đế Tần Dương nên cũng ưa thích mặc bộ võ phục bó sát, khoe dáng người của mình, lại còn thích thỉnh thoảng vẩy sợi tóc. Hắn thực sự kế thừa phong cách của sư tôn. Hơn nữa, sư tôn lúc nào cũng có dáng vẻ hời hợt, quả thật là tài liệu giảng dạy hiển nhiên. Âm thanh bước chân vang lên, một thân ảnh trong khải giáp khoác áo choàng hồng đi đến trên tường thành. Đó chính là Thu Tây Phong. Trong giáp trụ, Thu Tây Phong tỏa ra khí phách phấn chấn. Thu Vân Thiên và Thu Vân Hạc đã bỏ mình, mang theo hai ca ca bị giết. Thế nhưng Thu Tây Phong không hề bi thương, ngược lại, trong lòng hắn vui vẻ không thôi. Hắn có hận ý với Thu gia, mẹ hắn là thiếp của Thu gia, sau khi sinh hắn, địa vị được nâng cao, từ nhỏ, hắn thấy mẫu thân bị khi phụ, bản thân hắn cũng bị cha không thích. Giờ đây, khi các hạch tâm cao tầng của Thu gia đã bỏ mình, hắn trở thành người đắc ý nhất của Thu gia. Linh gia càng giúp hắn trở thành tộc trưởng, tọa trấn Thu gia, hắn không cảm thấy bất hòa với điều này. Từ nay về sau, sẽ không có ai có thể ức hiếp nương của hắn. Tần công tử, Thu Tây Phong nhìn về phía Tần Dương, khom người thì lễ nói, Thu Di Thành là tuyến đầu trận chiến của Cảnh gia, nơi này thực sự không an toàn, ngài xem, không có việc gì. Tần Dương khoát tay nói, Thu gia người là tộc trưởng, nhưng rất nhiều người không phục, Cảnh gia xâm phạm, trong tộc nhân tâm bất bình, ta đến đây là để quản lý việc này, sự tình khác không liên quan gì đến ta. Ách Nguyên Châu bên kia tạm thời không dính líu đến chiến trường, Tần Dương chờ lâu ở Vạn Độc Tông cũng là muốn ra ngoài hoạt động một chút. Nghe Tần Dương nói vậy, Thu Tây Phong không còn phản ứng gì thêm. Hiện nay Lãng Châu cùng Tiên Châu giằng co, Ngạo Thế Đường liên hợp với Liễu gia đối phó Lãng Châu Đan Đỉnh Môn, Hồng Châu Thiên Hồng Bang cùng Tĩnh Nguyên Châu Cảnh gia liên hợp tiến quân vào Di Nguyên Châu, Tề Châu Tề gia thì đang giao chiến với Khương Nguyên Châu Khương gia. Trên thực tế, ta lại chiếm ưu thế. Thu Tây Phong cười nói, Tần công tử thủ đoạn thật, khiến tiểu tử bội phục. Liễu gia, Tần Dương nhắc tới, nuôi không nói, ta cũng quên, Liễu gia ở Linh Nguyên Châu, quan hệ mật thiết với Ngạo Thế Đường, chính là một cái đinh trong mắt. Trước tiên diệt Liễu gia thì tốt hơn. Lập tức, Tần Dương vẫy tay, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên tiến lên, hai người các ngươi hãy cùng thời Thanh Trúc đi Thanh Liễu Thành, mang người theo, trước tiên phá tan Liễu gia, tránh cho Đan Đỉnh Môn bị hai mặt thụ địch, thực sự không tốt. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên nghe lời này, lập tức gật đầu. Sư tôn, Lý Huyền Đạo lại hỏi, sư nương cũng đi sao? Hiện nay, thời Thanh Trúc đã từ Tiểu Thiên Tôn cửu trọng, tiến lên Đại Thiên Tôn sơ kỳ. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng có tiến bộ trong mấy tháng qua, đạt đến Tiểu Thiên Tôn thất trọng cảnh giới. Đúng vậy, Diệp Nam Hiên nói, mẹ có bỏ được không? Nói nhảm thật nhiều. Tần Dương lập tức đáp, ba người các ngươi đều gần đây có sự tăng trưởng lớn, sao không luyện tập cho vững chắc thực lực? Đi thôi, đến rồi. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo tiến đến tìm thời Thanh Trúc. Tần Dương tiếp tục nói, lần này đánh nhau nhìn chừng không có mấy tháng, sẽ không thể kết thúc. Thu Tây Phong gật đầu, người hãy nói cho ta biết một chút về Tề gia, Thiên Hồng Bang, Ngạo Thế Đường và Cảnh gia, tình hình của họ như thế nào? Được, Thu Tây Phong ho khan một cái, rồi bắt đầu giảng thuật. Tề gia nằm ở Tề Châu nhiều năm, nội tình rất thâm hậu, hiện tại tộc trưởng Tề gia là Tề Hữu Lâm, một vị đại thần tôn sơ kỳ cường giả, hắn có hai muội phu là Bao Nghiễn và Nhiếp Quan, cũng đều là đại thần tôn sơ kỳ cảnh giới, thực lực của Tề gia được coi là cường đại nhất cửu châu, mạnh hơn cả Khương gia. Về Hồng Châu, ban chủ Thiên Hồng Bang là Hồng Đạo, nghe nói là cô nhi. Vài năm trước, Hồng gia là cường đại nhất, nhưng sau đó bị đánh bại, Thiên Hồng Bang nổi lên, Hồng Đạo xuất hiện, còn Tuyên Châu Ngạo Thế Đường cũng là hợp nhất các thế lực trong Tuyên Châu. Đường chủ là Thiên Ngạo Vũ, đạt tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới, lại có Cảnh gia nằm ở Tĩnh Nguyên Châu, mà Tĩnh Nguyên Châu lại là trung tâm của Cửu Châu, bốn phía đều có kẻ thù, Tứ Đại Châu và bốn phương, thế lực có lịch sử phát triển không giống nhau, nhưng hiện tại đều đã ổn định lại. Thu Tây Phong chân thành nói, lần này, có lẽ Tề gia cảm thấy không muốn để Linh gia trở nên cường đại, nên mượn cớ khai chiến. Hồng Châu Thiên Hồng Bang, Tĩnh Nguyên Châu Cảnh gia, Tuyên Châu Ngạo Thế Đường cũng cùng hợp tác. Nhưng mà, bọn hắn hẳn là không ngờ rằng, Lãng Châu và Khương Nguyên Châu, Đan Đỉnh Môn và Khương gia sẽ trực tiếp tham chiến. Hiện tại, tính là Ngũ Châu đối phó Bốn Châu, bọn hắn không chiếm được tiện nghi gì. Thu Tây Phong cười nói, Tần công tử tính toán lần này, Tề gia những người kia sẽ không dãy dụa lâu dài. Tần Dương khẽ gật đầu, rồi nói, Cảnh gia và Thiên Hồng Bang tiến công, Linh gia, Phủ Dung Lâu, Thu gia ba phương chống cự, ngươi tiếp tục đánh, nói cho bọn họ, ta ra ngoài một thời gian, đi xem xét khắp nơi một chút. Nghe đến lời này, Thu Tây Phong sững sờ, Tần công tử, hiện tại Cửu Châu bên trong khắp nơi đều là chiến tranh. Ngài, không có gì, chỉ cần quay đầu nói cho bọn họ, ta chỉ là ra ngoài đi một chút. Không có gì, Tần Dương nói, rồi lướt xuống tường thành, xuất hiện bên ngoài, từng bước hướng tới Thương Mang Thiên Điện mà đi. Thu Tây Phong, nhất thời, không nghĩ ra, Tần công tử nói đi là đi, thật quá đột ngột. Hắn lập tức báo tin nhanh chóng cho Linh Thiên Thương và Hồng Phủ Dung, toàn Cửu Châu quả thực đang trong đại chiến. Điều này khiến cho các võ giả khắp nơi đều cảm thấy tâm thần hoảng sợ. Tuy nhiên, cũng có những võ giả lại không thèm để ý. Trên mảnh đất này, bao nhiêu năm qua vẫn là cảnh tranh đấu không ngừng. Yên ổn chỉ là tạm thời. Võ giả tu luyện mà không có tranh đấu, liệu có khả năng sao? Căn bản là không thể. Tần Dương một mình, đường Bắc Thượng, xuyên qua những dãy núi trùng điệp, vượt qua thảo nguyên mênh mông, hắn không gấp gáp mà thong thả tự tại. Sau một tháng trôi qua, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy thành trì đầu tiên sau khi rời khỏi Thu Di Thành. Cảnh thành nằm ở vị trí đông nam của Tĩnh Nguyên Châu, với dân số lên đến hàng trăm vạn, được coi là một trong những thành trì lớn tại Tĩnh Nguyên Châu. Chiến tranh rõ ràng không ảnh hưởng đến nơi này. Trong và ngoài thành, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ thêm một vài đạo kiểm tra ra vào thành. Tần Dương tùy ý tạo ra một thân phận, tiến vào trong thành, phố xá đông đúc. Người qua lại không ngớt, hắn vào một tửu lâu, yên tĩnh ngồi xuống. Đại sảnh bày biện hàng chục cái bàn, không khí khá tạm được. Chi phí không cao, nên không ít võ giả ở cảnh thành cũng đến đây dùng bữa. Trong đại sảnh có 20-30 bàn khách, không khí náo nhiệt, mọi người ăn uống và lớn tiếng thảo luận. Tần Dương ngồi ở một góc, gọi vài món ăn và một bình rượu, tự nhiên thưởng thức một mình. Cái này Cửu Châu hiện tại thật sự lộn xộn. Linh Nguyên Châu có Linh Gia cùng Phủ Dung Lầu, Di Nguyên Châu có Thủ Gia, Ách Nguyên Châu có Các Phương, Khương Nguyên Châu có Khương Gia, Lãng Châu có Đan Đỉnh Môn, mấy phương đó cùng Tề Châu có Tề Gia, Hồng Châu có Thiên Hồng Bang, Tuyên Châu có Ngạo Thí Đường, và chúng ta ở Tĩnh Nguyên Châu có Cảnh Gia, đều đánh lên với nhau, đánh qua đánh lại, cuối cùng có lẽ phải cắt đất bồi thường 8 phần. Ta thấy lần này không giống, trước đây chỉ là Lưỡng Châu, Tam Châu đánh nhau, thua thì bồi thường, nhưng lần này là Cửu Châu đánh nhau. Vậy ý của ngươi là gì? Ta thấy lần này là muốn tiêu diệt vài cự đầu thế lực. Đối với đám võ giả sống tại Thượng Cảnh Thành, Cảnh Gia, Tề Gia, Thiên Hồng Bang đều có Tiểu Thần Tôn, Đại Thần Tôn tọa trấn, đã được coi là cự đầu cấp bậc. Suy cho cùng, trong đại sảnh này, những võ giả thảo luận đều là Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn, Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn, Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, Tiểu Thần Tôn, Đại Thần Tôn. Đối với những võ giả Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn, Tiểu Thần Tôn cùng Đại Thần Tôn là những cường giả đỉnh tiêm, có thể không được xưng tụng là cự đầu cấp bậc thế lực. Còn đối với những cường giả có chí cao đế tôn cấp bậc trong Cửu Nguyên Đại Lục, trong mắt bọn họ, đó cũng là những thần tiên không thể trêu chọc. Hắn ngồi đó, chỉ nghe mấy người nói chuyện phiếm. Bất quá, hiện tại náo nhiệt nhất ti là Cửu Châu đại chiến. Nhưng ta lại nhận được một tin tức khác. Ngươi có muốn biết không? Một người bưng chén rượu, cười nói. Đừng thừa nước đục thả câu, nói đi. Một người khác đáp, đúng vậy. Hiện tại trong Cửu Châu, còn có chuyện gì so với cái này náo nhiệt hơn? Đúng vậy, ngươi có biết Hồng Sơn không? Người đó tiếp tục, Hồng Sơn, nghe đến đây, trong đại sảnh, rất nhiều người lập tức im lặng, không khí trở nên băng lãnh. Hồng Sơn, Tần Dương, nhíu mày. Hồng Sơn nơi đó, ngọn núi như máu nhuộm, những võ giả vào đó đều không ra được, ai không biết, lại sao rồi? Hắn hỏi, người kia nói, gần đây, Hồng Sơn xảy ra đại sự gì? Chảy máu, người đó thần bí nói, ta có một người bà con xa ở Cảnh Gia. Ta từng hỏi hắn vì sao không ra tiền tuyến, hắn bảo có nhiệm vụ khác. Một lần uống say, hắn nói Hồng Sơn tất cả ngọn núi, thế mà bắt đầu chảy máu, chảy máu. Tần Dương nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, mỉm cười, cảm thấy thú vị. Nghe nói Thiên Hồng Bang, Tề Gia và Cảnh Gia đều điều động một bộ phận võ giả tới Hồng Sơn để điều tra sự thực. Lúc này, mọi người lại bắt đầu nghị luận ầm ầm ĩ. Hồng Sơn đã tồn tại lâu, tại Cửu Châu cũng coi như có chút danh tiếng, bởi vì dạng núi này, mỗi tòa sơn đều như bị máu nhuộm đỏ. Người ta thử gọi tên, Ban đầu, trong Hồng Sơn có rất nhiều thiên tài địa bảo, vì vậy nhiều võ giả đã tiến vào ma luyện. Thế nhưng, dần dần, các võ giả vào trong đó đều không trở ra. Thời gian một năm trôi qua, danh tiếng hung ác của Hồng Sơn cũng lan truyền ra ngoài. Nghe nói năm đó có không ít đại thiên tôn và tiểu thần tôn cảnh giới võ giả tiến vào, nhưng cũng không ai trở ra. Lần này, Hồng Sơn bỗng nhiên có hiện tượng kỳ lạ. Điều này khiến mọi người đều rất hiếu kỳ. Ai cũng hiểu rằng, ngay cả những cường giả siêu cấp như đại thiên tôn hay tiểu thần tôn vào trong đó cũng không ra được, thì nhóm hắn vào đó không phải là tự tìm cái chết sao? Chỉ ngồi đây trò chuyện một chút, thực sự có dũng khí đi vào thì chỉ có thể là tự chuốc lấy phiền phức. Tần Dương cũng nghe không ít tin tức, trái lại hắn lại cảm thấy hiếu kỳ về Hồng Sơn. Mục đích hắn lần này ra ngoài chính là muốn xem thử trong Cửu Châu to lớn này có gì kỳ lạ. Đồng thời tại Tĩnh Nguyên Châu và Hồng Châu gây ra một chút náo loạn, tạo phiền phức cho Thiên Hồng Bàng và Cảnh Già, từ đó giảm bớt áp lực cho Linh Gia và Phù Dung Lâu. Lúc này, tại Cảnh Thành, nghe được tin tức này, Tần Dương tự nhiên quyết định đi xem thử. Hắn không mạng mà với đồ ăn thức uống, chuẩn bị rời khỏi. Chỉ ngay lúc này, một bàn tay tiểu tụy nắm lấy cánh tay Tần Dương. Tần Dương vừa định đứng dậy thì bị một nam tử trước mặt nắm chặt tay kéo xuống. Ánh mắt hắn lướt qua nam tử này và nhíu mày. Họa sát thân hay chỉ là kẻ nói năng bậy bạ? Nam tử này trông hơn 40 tuổi, dáng người gầy còm, tóc dài như bụi cỏ, khô nhẹ và rối bời. Hắn mặc một bộ đạo bào, nhưng bộ đạo bào màu đỏ sậm này hoàn toàn không giống trang phục của đạo sĩ. Lúc này, Hồng Y đạo sĩ nắm chặt tay Tần Dương, ép hắn ngồi xuống, rồi không chút kiêng dè cầm lấy đùi gà trên bàn mà gặm. Công tử đừng có gấp, lão đạo sĩ đói cực kỳ, hãy ăn trước chút đã, ta sẽ nói với ngươi về huyết quang tai ương gần đây. Đạo sĩ vừa nói vừa không ngừng ăn. Tần Dương thản nhiên ngồi xuống, nhìn đạo sĩ ăn, thậm chí còn tự rót rượu cho mình uống, thật là lãng phí. Hồng Y đạo sĩ cảm thán, tu sĩ chúng ta há có thể lãng phí như vậy. Hồng Y đạo sĩ từng ngụm ăn mà quên cả trời đất. Điếm tiểu nhị thấy vị khách quấy rầy này, định đến bến đuổi hắn đi, nhưng lại bị Tần Dương ngăn lại. Sau một bữa rượu đủ no, Hồng Y đạo sĩ vỗ vỗ bụng, khá hài lòng, nể tình công tử đại khí mời lão đạo sĩ bữa cơm. Lão đạo sĩ sẽ cùng công tử nói một chút về huyết quang tai ương của ngài. Hồng Y đạo sĩ nhìn Tần Dương, rồi tiếp tục nói, công tử có phải muốn đi trước Hồng Sơn không? Tần Dương nhàn nhạt gật đầu. Hả? Hồng Y đạo sĩ nhìn Tần Dương với vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi trước mắt này quả thật không dễ đối phó. Nếu là người ngoài, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, thậm chí thốt lên. Ôi, đạo trưởng làm sao ngươi biết được? Thế nhưng Tần Dương dường như chẳng có gì ngạc nhiên. Ngươi không hiếu kỳ lão đạo sĩ ta làm sao biết đến sao? Hồng Y đạo sĩ ngược lại tỏ ra hiếu kỳ hỏi, vừa rồi trong tửu lâu này, mọi người bàn luận đơn giản hai chuyện, một là Cửu Châu đại chiến, hai là sự kiện Hồng Sơn. Tần Dương chậm rãi đáp, ngươi quan sát ta trong thời gian một chén trà, ta nghe được tin tức về Hồng Sơn, liền chuẩn bị rời đi, điều này cũng không khó đoán, phải không? Hồng Y đạo sĩ mặt hơi đỏ, lập tức cười nói, nguyên lai công tử đã sớm biết lão đạo sĩ quan sát ngài, rồi hắn tiếp. Kỳ thực, ta bị hồng quang bao phủ từ người công tử thu hút. Công tử chắc chắn là một người hiếm có đại phú đại quý. Tần Dương lại buồn cười nói, Hồng Y đạo nhân, ngươi vừa rồi có thể đã nói ta là họa sát thân. Không sai, không sai. Công tử như đã quyết định đi Hồng Sơn, vậy chẳng phải là họa sát thân sao? Hồng Y đạo sĩ vội vàng nói, ăn một bữa cơm với ngài, khuyên nhủ ngài một câu, ngàn vạn đừng đi. Tần Dương cười hỏi, vì sao? Vì nguy hiểm, Hồng Y đạo sĩ nói thẳng, Hồng Sơn rất nguy hiểm, là cấm địa của Cửu Châu. Ngay cả những cường giả vượt qua cấp đại thần tôn đi vào, cũng chỉ có một con đường chết. Ngài đừng xúc động, Tần Dương lại nói, ngươi vừa nói ta có phúc phận, cái tai ương huyết quang ở Hồng Sơn, chắc chắn có thể bị ta phúc phận triệt tiêu. Không không không, Hồng Y đạo sĩ lắc đầu, nói, nếu ngài đi, thì phúc phận cũng không ngăn cản nổi, ngươi sẽ đi qua, ta... Hồng Y đạo sĩ nhất thời nghẹn lời. Tần Dương cười nói, bữa cơm này ta còn chưa ăn xong. Lão đạo sĩ, Ngươi ăn đi, ta xin bái biệt từ đây. Đừng, đừng, đừng. Hồng Y đạo sĩ lại giữ chặt cánh tay Tần Dương, nói, ngươi đã khăng khăng muốn đi, ta sẽ coi cho ngươi một quẻ, tính một quẻ. Tần Dương cười nói, xem bói loại chuyện này, đối với phàm nhân mà nói, chỉ là lắc lư. Nếu muốn cho võ giả xem bói, thì cần phải hiểu rõ thiên cán địa chi, càng quan trọng là minh bạch thiên địa chi vận thế. Bình thường mà nói, đối với điều này một chút hiểu biết là trận sư, càng là cường đại trận sư, khi cấu tạo đại trận, đều phải ứng với thiên địa chi thế và khí vận. Lão đạo sĩ, ngươi là trận sư, nghe đến mấy câu này, lão đạo sĩ sững sờ. Tần Dương cười cười, nếu ngươi muốn xem, thì hãy xem một chút đi. Nói xong, hắn duỗi tay đặt lên bàn, Hồng Y đạo sĩ bắt lấy tay Tần Dương, không nhịn được sờ soạng một cái, tán thán, dễ chịu. Tần Dương vô cùng ngạc nhiên, khụ khụ. Hồng Y đạo sĩ ho khan một cái, nói, công tử tay thật mềm, ta chưa thấy nam nhân nào có tay xinh đẹp như vậy, ngươi có phải có chuyện gì Long Dương hay không? Không có, tuyệt đối không có. Hồng Y đạo sĩ nói, tỉ mỉ ngắm nghía bàn tay của Tần Dương, công tử, hãy cho ta xem tay kia một chút. Nói rồi, Tần Dương duỗi ra một bàn tay khác. Hồng Y đạo sĩ nhìn tay trái của hắn, rồi chuyển sang tay phải, ánh mắt dần dần nổi lên nghi ngờ. Công tử chờ chút, Hồng Y đạo sĩ nói, bàn tay luồn vào bên hông túi, lắc qua lắc lại nửa ngày, rồi móc ra hai đồng tiền cổ. Những đồng tiền này không phải tài sản thông thường, mà giống như vật gì đó kỳ quái, được chế tạo từ đá. Hồng Y đạo sĩ cầm đồng tiền, ném lên bàn, hai đồng tiền đứng thẳng dậy. Hồng Y đạo sĩ mở to mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Sau đó, hắn cắn nát đầu móng tay mình, nhỏ ra một giọt tiên huyết để rơi lên đồng tiền. Chỉ một khắc sau, sắc mặt Hồng Y đạo sĩ đột nhiên biến đổi, gò má hắn tái nhợt, trán đầy mồ hôi. Và chỉ trong chốc lát, cả bộ Hồng Y đều thấm ướt mồ hôi. Hắn nhìn Tần Dương, trợn mắt há mồm, ta dựa vào, ngọa tào, ta rồi cái đi. Hồng Y đạo sĩ phun ra một ngụm máu tươi, không nói thêm lời nào, thân ảnh biến thành một đạo lưu quang, biến mất ngay lập tức. Tần Dương nhìn cảnh này, chỉ khẽ cười, chỉnh lý quần áo rồi đứng dậy rời đi. Ở một ngõ tắt trong cảnh thành, Hồng Y đạo sĩ lúc này thở hồng hộc, tiên huyết trào ra từ miệng, và cả hai mắt, lỗ tai, mũi cũng đều thấm ướt tiên huyết. Không có khả năng, không có khả năng, hắn liên tục lẩm bẩm, máu vẫn không ngừng chảy ra. Nhìn hai đồng tiền trong tay đã nứt ra, Hồng Y đạo sĩ lẩm bẩm, thế nào khả năng, thế nào khả năng. Lão đạo sĩ ta tung hoành trung tam thiên nhiều năm như vậy, sao có thể đem chính mình mệnh số tính sai đến vậy? Hồng Y đạo sĩ lau sạch máu trên mặt, nhưng đồng tiền trong tay lại rơi xuống đất, lập tức hóa thành bột mịn. Bột phấn này trên mặt đất hình thành một đồ án, một hình ảnh long phượng giao hảo. Dưới đồ án, bột mịn tạo thành một đạo chữ cổ mà ngay cả Hồng Y đạo sĩ cũng không thể hiểu nổi. Mã Đức, thiên cơ thật không thể bị loạn tính. Lão đạo sĩ ta nào có biết rằng, chỉ là trà sát bữa cơm, lại gặp phải một vị nghịch thiên chủ. Cái này là cái gì về mệnh số của hắn? Long, phượng, long phượng tỷ thân, mà không chỉ một mệnh cách, thật là loạn thất bát tao. Một bên khác, Hồng Y đạo sĩ như phát điên, lẩm bẩm không ngừng. Còn Tần Dương thì ly khai cảnh thành, Bắc Thượng, Hồng Sơn nằm ở Tĩnh Nguyên Châu, giao hội giữa Hồng Châu và Tây Châu, là một nơi vắng vẻ. Hơn nữa phạm vi ngàn dặm, không có bất kỳ thành trì hay thôn trấn nào. Ban đầu, Hồng Sơn chỉ là một ngọn núi bình thường, không có điều gì kỳ quái. Không biết từ khi nào, nhiều võ giả bắt đầu vào Hồng Sơn, tìm kiếm thiên địa linh tài, khiến danh tiếng Hồng Sơn vang xa. Càng ngày càng nhiều người biết đến, Hồng Sơn trở nên náo nhiệt. Tuy nhiên, số người vào Hồng Sơn lại dần dần giảm. Cuối cùng không còn ai xuất hiện sau khi vào trong. Sự việc này khiến mọi người hoang mang, Hồng Sơn trở nên tà dị, truyền thuyết về nó ngày càng vang dội, dần dần trở thành nơi không ai dám tiến vào. Đối với những điều này, Tần Dương lại không e ngại. Hắn tin rằng sự việc không có ai nhất định phải có nguyên do. Hắn một đường ly khai cảnh thành Bắc Thượng mà đi, hắn không sử dụng ngự không phi hành, mà từng bước bước ra, mỗi bước đều có trăm trượng khoảng cách, nhìn rất phiêu dật, khoảng cách cảnh thành hơn trăm dặm. Tần Dương dừng lại, lấy ra ấm nước, uống mấy ngụm, cùng một đường, không mệt mỏi sao? Thu hồi ấm nước, Tần Dương thản nhiên hỏi, âm thanh của hắn không lớn, nhưng vẫn truyền ra ngoài bốn phía trăm trượng. Dần dần, bốn phía từng cây cối xuất hiện 7-8 đạo thân ảnh. Những người này đều mang võ phục, dáng vẻ khác nhau. Có người cầm đao, có người cầm kiếm, đang nhìn chằm chằm vào Tần Dương, bị phát hiện rồi. Một nam tử cao lớn, dẫn đầu nhóm nói, vẻ mặt kinh ngạc, đã hơn nửa ngày, người muốn làm gì? Hãy nhanh chóng ra tay. Tần Dương nhìn về phía bọn họ, lập tức nói, ta đang vội vàng. Nam tử dẫn đầu khẽ nói, tiểu tử, nhìn ngươi ăn mặc lộng lẫy, cử chỉ phi phàm, nhưng chỉ là tiểu thiên tôn, dám tự do chạy quanh Tĩnh Nguyên Châu, thật sự không sợ chết. Giao ra chữ vật bảo khí trên người, rồi cút đi, ta sẽ không giết ngươi. Tần Dương nhìn nam tử dẫn đầu, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao lại để mắt đến ta không? Hắn chỉ ăn một bữa cơm trong Thượng Cảnh Thành, mà cũng bị để ý đến sao? Có gì để nói, chỉ là cảm giác ngươi không tầm thường. Nam tử dẫn đầu cùng mấy người không ngừng tiến gần Tần Dương, nói, ngươi cũng đừng nói nhảm nhiều, ta không phải kẻ hiếu sát, tha mạng cho ngươi thì ngươi hãy vui vẻ đi. Được thôi, Tần Dương gật đầu nói, nhìn ngươi không phải hạng người hung ác, ta cũng sẽ giúp mấy ngươi giữ mạng sống. Vừa dứt lời, mấy người lại nhìn nhau, không biết nên phản ứng ra sao. Hắn thật sự có vấn đề sao? Lão đại, sao còn nói nhảm với hắn, trực tiếp giết hắn đi. Một người trong nhóm mở miệng nói, gần đây thật vất vả, người cảnh gia ở Tĩnh Nguyên Châu đang cùng Thu gia ở Di Nguyên Châu khai chiến. Nếu chúng ta không nắm bắt cơ hội này, sẽ không còn dịp nào khác để phát triển. Đúng vậy, mấy tên tiểu đệ cũng không kiềm chế được mà nói. Người dẫn đầu khẽ nói, cút đi. Ngươi là lão đại hay ta mới là lão đại? Nghe thấy lời này, mấy người lập tức im lặng, không dám phản bác. Người dẫn đầu lại nhìn về phía Tần Dương, nói tiếp, tiểu tử, giao ra đây, thả ngươi đi, nếu không, chúng ta sẽ không khách khí, từ chối. Tần Dương trả lời thẳng thừng, vậy thì không khách khí. Người dẫn đầu hừ một tiếng, sải bước tiến lên, một quyền trực tiếp đánh về phía Tần Dương. Anh! Tiếng nổ vang lên. Đột nhiên, khi khoảng cách giữa người dẫn đầu và Tần Dương còn chừng 10 trượng, quyền đầu dường như bị không khí ngăn cản, ngừng lại giữa không trung. Tiếng xương bứt vang lên, khiến sắc mặt người dẫn đầu tái nhợt. Cái này, ngươi nhóm giặc cỏ, cả ngày không lo phát triển, chỉ biết cướp bóc, thật là đáng chết. Một tiếng hừ lạnh vang lên, theo tiếng hừ, một vị hồng y đạo sĩ từ xa đi tới, nói, vị công tử này có tâm tốt, không tính toán với các người, vậy mà các ngươi còn không biết sống chết. Thật là làm tức giận lão đạo sĩ. Hồng y đạo nhân xuất hiện, còn Tần Dương thì đứng chắp tay, chỉ quan sát cuộc chiến với vẻ mặt thích thú. Hắn ngược lại rất tò mò về hồng y đạo nhân. Lúc này, nhìn thấy lão đại của mình bị vây khốn bởi một bóng dáng không rõ, mấy người còn lại lần lượt xông về phía trước. Tuy nhiên, ngay cả khi 7 người thân ảnh kia chưa tới gần lão đại, chúng lại như bị mắc kẹt trong vũng bùn, cứng ngắc không thể động đậy. Lúc này, hắn chỉ thấy 8 người bên cạnh xuất hiện những đạo trận văn, giống như những xúc tu kiềm chế bọn họ, chí tôn trận sư. Trong khoảnh khắc, sắc mặt 8 người đều biến đổi, trận sư số lượng thưa thớt, thủ đoạn thần kỳ. Hồng y đạo sĩ này ra tay trói buộc bọn họ, quả thực là khủng khiếp. Dẫn đầu nam tử lập tức nói, lão đạo sĩ, chuyện này không liên quan đến người. Lão đạo sĩ ta thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Hồng y đạo sĩ tiến đến bên Tần Dương, mỉm cười nói, vị công tử này, ngươi nhìn, những người này là giết hay tha, ngươi định đoạt, ngươi sao lại ở đây? Tần Dương thản nhiên hỏi, lão đạo sĩ ta vân du tứ phương, cũng là đi khắp nơi, thấy ngươi có duyên phận, tại đây gặp gỡ, cứu ngươi, đúng là duyên phận thiên định. Tần Dương nhìn lão đạo sĩ, thản nhiên đáp, ta không cần ngươi giúp. Hồng y đạo sĩ lại cười ha hả, công tử thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ đã là tiểu thiên tôn nhất trọng, nhưng tên cẩu thả kia lại là tiểu thiên tôn tam trọng, công tử rất khó đối phó. Trước mặt lão đạo sĩ, công tử không cần lo lắng. Tần Dương liếc lão đạo sĩ, rồi lập tức nhìn về phía 8 người kia. Vừa rồi ta bắc thượng, thật vất vả, các ngươi 8 người, hãy làm một cỗ kiệu, nhấc ta đi. Nghe được lời Tần Dương, hồng y đạo sĩ cũng ngẩn người. 8 người kia càng thêm mơ hồ. Ngày sau đó, hồng y đạo sĩ nhìn về phía 8 người, khẽ nói, sao lại thất thần, đi đốn cây, làm kiệu đi. Tám người lúc này càng không hiểu ra sao, còn thất thần gì nữa. Chờ để lão đạo sĩ giết các ngươi sao? Dẫn đầu nam tử mặt mày đỏ bừng, quát lên, ngươi trước hãy thả chúng ta ra. À, ta quên rồi. Lão đạo sĩ chỉ tay một cái, trận văn ngưng tụ, tám người lập tức khôi phục tự do. Đừng nghĩ tới việc chạy trốn, lão đạo sĩ cười nói, ta có thể cách không ngàn dặm trực tiếp đòi lấy mạng các ngươi. Nếu không muốn chết, hãy ngoan ngoãn một chút. Nghe lời này, tám người miễn cưỡng nâng bước chân, nhưng lại mềm nhũn ngã xuống. Tiếp đó, họ đi tới một bên rừng cây, bắt đầu đốn cây. Lúc này, Hồng Y đạo sĩ đến bên Tần Dương, cười nói, công tử định đi Hồng Sơn phải không? Lão đạo sĩ ta cũng muốn xem, cùng đi luôn. Nói xong, lão đạo sĩ gọi các người kia từ xa, làm hai cỗ kiệu. Tần Dương nhìn Hồng Y đạo sĩ, cười nói, ngươi không phải nói Hồng Sơn đi không về, khuyên ta đừng đi sao, sao giờ lại muốn đi cùng? Hồng Y đạo sĩ cười nói, công tử còn không sợ gì, ta đây là một vị đạo sĩ có mệnh khốn khổ, sợ gì chứ? Tần Dương liếc nhìn Hồng Y đạo sĩ, rồi hỏi, trước đây, ngươi đã đoán mệnh cho ta, sao lại nhổ ngụm máu rồi chạy đi, có tính ra điều gì không? Thất thú, thất thú. Hồng Y đạo sĩ vội vàng nói, lão đạo sĩ thực sự đã đoán được, công tử có vận may trong tay, chỉ là Hồng Sơn, căn bản không thể ngăn cản mệnh số của công tử. Lão đạo sĩ cũng muốn đến Hồng Sơn, nhưng không dám, nếu được cùng công tử một đường, nhất định có thể an toàn, cho nên mới dám đi theo. Tần Dương liếc nhìn Hồng Y đạo sĩ, lúc này, tám người kia lo lắng làm kiệu, tuy có kiệu, nhưng không được tinh xảo cho lắm. Tám người này nhấc hai chiếc kiệu, tiến tới trước mặt Tần Dương và Hồng Y đạo sĩ. Tần công tử, Hồng Y đạo sĩ hỏi về tên tuổi của Tần Dương, rồi cười nói, với tốc độ của chúng ta, không tới 10 ngày sẽ đến, mà ngồi kiệu thì có khi 1-2 tháng mới tới. Ta biết rõ. Tần Dương liếc nhìn Hồng Y đạo sĩ, lập tức nói, nếu ngươi cảm thấy chậm, thì tự đi, không chậm, không chậm. Ngươi dẫn đầu, tên gọi Sở Khả. Vội vàng phân phó mấy tên thuộc hạ nâng kiệu, Tần Dương và Hồng Y đạo sĩ đi song song, ngồi trên kiệu cũng thấy thoải mái. Xuất phát, Hồng Sơn, Tần Dương nói thẳng, trên đường đi. Hồng Y đạo sĩ lại hỏi về Tần Dương, Tần công tử, ngươi là người ở đâu, gia đình ngươi có ai, ngươi có thể có hôn phối hay không? Bị Hồng Y đạo sĩ hỏi liên tục, Tần Dương thẳng thắn đáp, ta tưởng ngươi chỉ biết đoán mệnh, không ngờ ngươi còn làm bà mối. Ách, thời gian kế tiếp, Sở Khả cùng tám người kia, bốn người thay phiên nhau, khiêng kiệu không ngừng đi, mỗi khi Sở Khả hỏi điều gì, Hồng Y đạo sĩ đều tỏ vẻ nghiêm nghị, mặt mày cứng rắn. Trên đường đi, mọi người cũng không dám nói thêm gì. Một ngày trôi qua, xuyên sơn vượt nước, họ cũng được chiêm ngưỡng phong cảnh Tĩ Nguyên Châu. Ven đường, họ từng gặp nhiều võ giả cảnh gia vội vã đi qua. Chiến tranh đã diễn ra, các phương đều huy động nhân lực và vật lực lớn. Các đại gia tưởng chỉ đánh vài trận, bại một phương rồi cắt đứt bồi thường. Không ngờ lần này, Cửu Châu đều mưu đủ sức mạnh. 1-2 tháng trôi qua, trên đường ngược lại rất yên ổn. Tần Dương ban ngày nhắm mắt dưỡng thần trong kiệu, ban đêm thì khoanh chân tu luyện, không nói một lời. Hồng Y đạo sĩ có lẽ đã nín lặng. Một ngày nọ, khi dừng lại vào ban đêm, Hồng Y đạo sĩ lên tiếng, Tần công tử, ngày mai sẽ đến Hồng Sơ địa vực. Ồ, Tần Dương chậm rãi mở mắt. Khi hắn mở mắt, ánh mắt bên trong lóe lên một vệt tinh quang, rồi biến mất. Hồng Y đạo sĩ lập tức cảm thấy run rẩy trong lòng, vội vàng nắm lấy tay Tần Dương, ta dựa vào. Hồng Y đạo sĩ không kìm được mà mắng một câu, thế nào rồi? Tần Dương thản nhiên nói, ngươi là ai? Tần Dương, 2 tháng trôi qua, Tần Dương cũng đã quen với dáng vẻ làm nhảm của Hồng Y đạo sĩ. Khi thấy Hồng Y đạo sĩ kinh ngạc, hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ. Ngươi không phải chỉ là tiểu thiên tôn nhất trọng sao? Sao đột nhiên lại thành đại thiên tôn sơ kỳ? Hồng Y đạo sĩ cả người đều mơ hồ. Trong 2 tháng qua, mỗi ngày Tần Dương chỉ ngồi trên kiệu, nhắm mắt dưỡng thần, hạ trại nghỉ ngơi. Cứ như vậy, từ tiểu thiên tôn nhất trọng mà lên đến đại thiên tôn sơ kỳ, Tần Dương không để ý đến Hồng Y đạo sĩ. Thực ra, hắn tại Vạn Độc Tông đã tu hành trong huyết trì, pháp thân hấp thu lực lượng từ huyết trì, lục biện thất vân hà. Hắn đã trải qua 9 lần giao hội, chỉ cần dung linh lực lượng hắn toàn bộ tồn trữ trong cơ thể. Hắn muốn đem 9 lần dung linh lực lượng chuyển vào pháp thân, để pháp thân trong một khoảnh khắc đạt đến cửu linh thăng cấp, không thể thừa nhận, bức bách pháp thân ngoại hiện. Một ngày pháp thân ngoại hiện, chính là đạt tới đại thiên tôn cảnh giới. Đây cũng là lý do Tần Dương sau khi xuất hiện từ huyết chỉ mà suốt mấy tháng không tiến thêm được. Hồng Y đạo sĩ kinh ngạc nói, chưa từng nghe thấy, Tần công tử, người đã đem 9 lần dung linh hội tụ thành một thể, bức bách pháp thân ngoại hiện sao? Hình thức đột phá này quả thực là pháp thân dung hợp cùng ngoại hình, có thể tiến hành đồng bộ. Hơn nữa, ngoại hình sau pháp thân còn mạnh mẽ hơn, nhưng tỷ lệ thất bại lại rất cao. Bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng thấy ai thành công. Tần Dương liếc nhìn Hồng Y đạo sĩ, lão đạo sĩ hẳn cũng biết rõ điều này. Quả nhiên, Tần công tử là người có đại phúc phận, phúc khí vô biên, Sở Khả. Tần Dương nhìn về phía nam tử dẫn đầu, nói, 2 tháng qua ngươi đã vất vả, ngày mai đến Hồng Sơn, ngươi có thể tự do. Nghe vậy, Sở Khả không kìm được nước mắt. Hắn, tiểu thiên tôn tam trọng, đã phải chịu khổ trong 2 tháng bên Tần Dương và Hồng Y đạo sĩ, rốt cuộc đã được tự do. Lần sau nếu gặp phải ngươi nhóm cướp bóc, ta sẽ quyết tâm giết các ngươi. Trong 2 tháng đó, lão đạo sĩ đã chán nản đến cực điểm, cùng Sở Khả và các huynh đệ tán gẫu. Sở Khả, tiểu thiên tôn tam trọng, trong Tĩnh Nguyên Châu, vốn là một thủ lĩnh của tiểu thành có 100 vạn nhân khẩu, qua đó cũng coi như có chút uy tín. Nhưng tiểu thành ấy bị Cảnh Gia quản lý, thành chủ do Cảnh Gia sắc phong, nữ nhi của Sở Khả bị Cảnh Gia chiếm đoạt, cuối cùng còn bị dồn đến chết. Sở Khả tức không chịu nổi, mang theo các huynh đệ trực tiếp diệt phủ thành chủ. Kết quả hắn bị Cảnh Gia truy sát, không nơi nương tựa, trong lòng không nỡ rời khỏi Tĩnh Nguyên Châu, cuối cùng đành lang thang khắp nơi. Trên thực tế, từ khi Sở Khả nói câu đồ vật lưu lại tha cho người bất tử, Tần Dương đã cảm thấy người này không phải là kẻ ác độc. Nhìn về phía 8 người, hắn lại nói, nếu như thực sự không có nơi nào đi, hãy đến Linh Nguyên Châu Linh Gia, nói rằng Tần Dương đã giúp các ngươi tìm nơi nương tựa, chỉ ít về sau sẽ không phải lang thang. Sở Khả nghe vậy, hai mắt đỏ lên, lập tức chắp tay nói, đa tạ Tần công tử, tại hạ từ nhỏ đến lớn đều ở Tĩnh Nguyên Châu, thực sự không thể rời bỏ nơi này, tùy ngươi. Sở Khả cùng mấy người chắp tay, bước vào bóng đêm mà rời đi. Hồng Y đạo sĩ nhìn Tần Dương, cung kính nói, Tần công tử thật là người trạch tâm nhân hậu, lão đạo sĩ bội phục, không hổ là đại phúc phận bằng thân người a. Tần Dương liếc nhìn Hồng Y đạo sĩ, chậm rãi nói, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai xuất phát, tiến vào Hồng Sơn. Được rồi, một đêm trôi qua yên ổn. Sang ngày thứ 2, hai người chuẩn bị thỏa đáng để xuất phát. Tần công tử, đạo sĩ đại nhân, đúng lúc hai người chuẩn bị xuất phát, một thân ảnh lại thất tha thất thểu từ rừng cây đi ra, tiến đến trước mặt hai người, phù một tiếng, ngã nhào xuống đất, là Lý Trác. Tên gia hỏa này là người bên cạnh Sở Khả. Hồng Y đạo sĩ vội vàng tiến lên, đỡ Lý Trác dậy. Suy cho cùng, sau 2 tháng mang kiệu, Hồng Y đạo sĩ tự nhiên không xa lạ gì với 8 người. Ngươi gặp chuyện gì? Sở Khả đâu? Hồng Y đạo sĩ vội vàng hỏi. Lý Trác lúc này máu me be bết khắp người, nhiều chỗ đã kết vết máu, trên lưng còn có 4 mũi tên xuyên thấu lồng ngực, đã không thể sống nổi. Ta gặp phải người Cảnh Gia. Lý Trác vừa nói xong liền không còn một tiếng động. Hồng Y đạo sĩ nhìn về phía Tần Dương, lắc đầu. Tần Dương tiến lên, chậm rãi nói, chôn đi, tiến đến nhìn thử. Hai người lại một lần nữa xuất phát, dọc theo vết máu của Lý Trác, một đường đi tới. 8 người đêm qua rời đi, cũng không quay về phía nam, mà là hướng về phía bắc, có thể cũng nghĩ đi Hồng Sơn xem tình hình. Trên đường đi, Tần Dương không nói nhiều, lão đạo sĩ lại sử dụng một thủ đoạn truy tung rất kỳ lạ, lấy ra một đạo tiểu mười giấy mang cánh, phốc phốc phốc phốc bay lên, truy tung khí tức của Lý Trác, dẫn dắt Tần Dương cùng lão đạo sĩ đi tới. Ven đường, họ lại gặp 2 cỗ thi thể, cũng là thuộc hạ của Sở Khả, trên thân cũng cắm đầy mũi tên, có vẻ như đã chạy đến đây. Cuối cùng, ngoài 100 dặm, họ tới một khe núi, 5 cụ thi thể đã tàn tạ, không còn nhìn ra bộ dạng, tiên huyết mặc dù đã tán đi, nhưng không khó nhận ra, thi thể trên mặt đất đã bị dã thú gặm ăn. hẳn là bọn họ. Hồng Y đạo sĩ thở dài nói, Sở Khả và mấy người đều là võ giả thuần túy, không có bối cảnh gì, chỉ an phận làm thủ lĩnh tiểu thế lực, sống một đời nhàn nhã. Trong hai tháng ở bên nhau, lão đạo sĩ cũng cảm thấy mấy đần dương đã nói, họ không phải ác nhân, chỉ là hoàn cảnh cuộc sống bức bách. Nay nhìn thấy thi thể của họ, lão đạo sĩ trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Thế giới của võ giả chính là như vậy. Hồng Y đạo sĩ thở dài, sinh tử đều do chính mình định đoạt, ai nói không phải do chính mình định đoạt. Tần Dương lúc này nhìn về phía Hồng Y đạo sĩ, thản nhiên nói, thực lực cường đại chính là từ bản thân mình định đoạt. Hắn rút ra trường kiếm, đào vài ngôi mộ, an táng thi thể của mấy người một cách trang trọng, rồi không nói thêm lời nào, trực tiếp rời đi. Hồng Y đạo sĩ hớt hải đuổi theo, hỏi, Tần công tử, ngươi đi đâu? Ngươi không phải đang truy tùng sao? Tìm những người đó, ngươi định báo thù cho họ. Tần Dương thản nhiên đáp, nghe vậy, lão đạo sĩ nhất thời không biết nói gì. Dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng muốn báo thù cho Sở Khả và tám người kia cũng không đến mức thiết tha. Suy cho cùng, hai tháng qua, tuy có chút cảm tình, nhưng cũng không sâu sắc. Nhìn thấy Tần Dương không phải đang đùa, lão đạo sĩ cũng không nói thêm, mà giơ tay ảo thuật, từ bên hông lấy ra mấy tờ giấy người. Người giấy giống như tiểu tinh linh, bay ra ngoài, khoảng một nén nhang sau, một trang giấy người quay về. Cách đây 70 dặm, bên cạnh Hồng Sơn có một tòa chân núi, có 20 người của cảnh già. Tiểu người giấy thì thầm bên tai Hồng Y đạo nhân, rồi Hồng Y đạo nhân lập tức nói. Tần Dương gật đầu, những vị trí khác thì sao? Không phát hiện người của cảnh gia, Tần Dương lập tức chĩa một bước xuống đất, thân ảnh lao vùn vụt lên, chậm rãi nói, vậy thì đi nơi đó. Hai người với tốc độ cực nhanh tại thời khắc tiêu thất khỏi chỗ đó. Cùng lúc đó, cách hai người 70 dặm tại chân núi, một đội võ giả của cảnh gia đang nghỉ chân. Nguyên Xuân thiếu gia thật là hồng phúc tề thiên, lần này tới Hồng Sơn dò xét, không ngờ lại gặp phải danh sách sát thủ của cảnh gia. Nguyên Xuân thiếu gia lần này trở về nhất định sẽ được khen ngợi. Một vị thanh niên cười nói, chúng ta theo Nguyên Xuân thiếu gia chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Nguyên Xuân thiếu gia thật tốt. Mấy người lúc này đều xu nịnh, ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm. Cảnh Nguyên Xuân thân mang bộ màu tím nhạt, khuôn mặt bình thường, nhưng trong lời nói lại có phần lộng lẫy. Lần này chỉ là chúng ta đi vận may mà thôi, nếu có thể điều tra được tin tức gì tại Hồng Sơn, đó mới là công lớn, đến lúc đó gia tộc sẽ ban thưởng cho chúng ta. Vâng, vâng, vâng, mấy người lần lượt nịnh hót. Cảnh Nguyên Xuân lúc này tỏ vẻ tự đắc. Hiện tại, cảnh gia liên thủ với Thiên Hồng Bàng, tại giao điểm với Di Nguyên Châu, đã phát sinh hàng chục trận giao chiến lớn. Nguyên bản hắn cũng định đến tuyến đầu, chỉ là Hồng Sơn bỗng nhiên xảy ra bất chắc. Thiên Hồng Bang cùng Tề gia đã có người đến trước, cảnh gia cũng không thể không phái người đi xem. Phía trước Hồng Sơn, toàn thân huyết hồng, có thể từ không xuất hiện tình trạng chảy máu. Lần này, Hồng Sơn chảy máu, tuyệt đối có đại biến. Nếu như có gì hiếm thấy trên bảo xuất hiện, thì quả thực là nhặt được đại tiện nghi. Cảnh gia lần này đã phái ra hơn 100 vị tiểu thiên tôn cao thủ, còn có mấy vị đại thiên tôn cường giả dẫn đội. Suy cho cùng, hiện nay các cường giả tiểu thiên tôn đều đã đến tiền tuyến chấn giữ, còn đại thiên tôn dẫn đội đã đủ. Cảnh Nguyên Xuân tuy chỉ là tiểu thiên tôn thất trọng, nhưng tại cảnh gia địa vị của hắn khá cao. Lần này mang theo một đội, vừa tới ngoại vi Hồng Sơn, hắn đã gặp Sở Khả cùng các loại người khác, nhưng khi đối mặt lại có cảnh gia tử đệ nhận ra Sở Khả tám người chính là mục tiêu bị cảnh gia truy sát. Kết quả là 20 vị tiểu thiên tôn xuất thủ, trực tiếp chém giết 8 người. Đây chính là một công lao lớn. Cảnh Nguyên Xuân lúc này vô cùng thoải mái. Còn chưa tiến vào Hồng Sơn bên trong, hắn đã kiếm được một công lao. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ thuận lợi. Có thể chính mình sẽ nhận được đại cơ duyên, tiến vào đại thiên tôn cảnh giới. Và lúc đó, cảnh gia bọn tiểu bối sẽ không thể nào đuổi kịp hắn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Cảnh Nguyên Xuân không tự giác nâng lên. Người nào? Trong lúc này, một tên cảnh gia tử đệ đứng gác bên ngoài quát hỏi. Cảnh Nguyên Xuân và những người khác lập tức khẩn trương. Mọi người đứng dậy, nhìn về phía trước, họ thấy từ giữa rừng núi, một thanh niên mặc bạch y, khoác áo choàng màu xanh nhạt, cùng với một lão đạo sĩ mặc hồng y, mang theo một cái túi và cây châm gỗ. Tóc rối bời bước ra, thanh niên đi tới, ánh mắt nhìn về phía họ, nói thẳng, Sở Khả là do ngươi giết phải không? Nghe vậy, Cảnh Nguyên Xuân lập tức cẩn thận đáp, tại hạ là cảnh gia Cảnh Nguyên Xuân, Sở Khả là ác nhân trong danh sách truy sát của cảnh gia. Ta chỉ hỏi, ngươi có giết hay không? Tần Dương cắt ngang lời Cảnh Nguyên Xuân, tiếp tục hỏi, vâng. Cảnh Nguyên Xuân lúc này cũng mang theo vài phần tức giận, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt đầy khiêu khích. Dù sao, đây cũng là Tĩnh Nguyên Châu, tuy Hồng Sơn nằm ở giao giới của ba châu, nhưng cảnh gia nổi tiếng, ai dám ra tay với họ? Ở đây có 20 người, đều mặc trang phục của cảnh gia. Tốt, Tần Dương lúc này nhàn nhạt mở miệng, bước một bước ra, người đã giết người, thì mệnh cũng đến ngươi phải trả lại. Tần Dương buông một câu, khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cảnh Nguyên Xuân lúc này rút kiếm quát, ta khuyên người nên suy nghĩ cho kỹ. Cảnh gia không phải là kẻ ngươi có thể trêu chọc. Tại sao ta phải e ngại cảnh gia? Tần Dương vừa bước ra, Cảnh Nguyên Xuân cảm thấy trong lòng lo lắng. Nháy mắt một cái, mấy người xông ra, cầm trong tay Chí Tôn Bảo Khí, thẳng hướng về phía Tần Dương. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, tay nắm chặt, nội lực hùng hồn bùng nổ, Đại Thiên Tôn. Trong khoảnh khắc đó, Cảnh Nguyên Xuân sững sờ, cảnh giới Đại Thiên Tôn, dù chỉ là sơ kỳ, có thể hiện ra pháp thân, thực lực cường đại đáng sợ, căn bản không phải Tiểu Thiên Tôn có thể đối phó. Âm thanh ầm ầm vang lên, Tần Dương một tay nắm chặt, trực tiếp ném một vị Tiểu Thiên Tôn tam trọng đệ tử, làm hắn gãy xương, sắc mặt trắng nhợt. Tần Dương đá một chân ra, răng rắc một tiếng, xương ngực của hắn vỡ vụn, tiên huyết phun ra, ngã nhào xuống đất, không còn chút khí tức. Cảnh tượng này làm mọi người rung động. Hồng Y đạo sĩ đứng phía sau đám người, nhìn thấy cảnh tượng này mà càng thêm ngẩn ngơ. Tần Dương chỉ trong 2 tháng, từ Tiểu Thiên Tôn nhất trọng đã tiến đến Đại Thiên Tôn sơ kỳ, mà sức mạnh hắn trưởng khống lại không có một chút vấn đề. Thật sự là điều quỷ dị. Bình thường võ giả thăng tiến cảnh giới đều phải từng bước một, suy cho cùng việc vượt qua cảnh giới để đề thăng là điều không dễ dàng. Rõ ràng là võ giả sẽ tự thân gặp khó khăn trong việc trưởng khống lực lượng của chính mình. Đây cũng chính là lý do Tần Dương muốn thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên mỗi lần đề thăng cảnh giới đều phải đi dò xét và ma luyện. Cảnh giới tiến triển quá nhanh sẽ dẫn đến việc trưởng khống lực hạ thấp mà không thể bù đắp kịp thời. Phải sớm làm quen với các loại trưởng khống lực mới có thể khiến thực lực của mình thực sự được đề thăng. Mà lúc này, Hồng Y đạo sĩ lại không nhìn thấy điểm này từ thân thể Tần Dương. Hắn tự hỏi, người này có cần thói quen không? Thực tế, mỗi lần Tần Dương đề thăng cảnh giới, sự lý giải và trưởng khống thực lực của hắn đều đã ngấm vào xương tủy. Dù là chín sinh chín thế, hay hàng vạn năm lịch luyện và dung hợp, hắn đã sớm hiểu rõ cách trưởng khống cần thiết cho bất kỳ cảnh giới nào. Năm đó, sư tôn từng bỏ mặc hắn tại vùng hoang vắng, mặc cho sinh tử tự quyết, kinh nghiệm của hắn không thua kém bất kỳ ai, thậm chí còn có phần hung hãn hơn. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, từng vị Tiểu Thiên Tôn cảnh giới trong lúc này mất mạng, 20 người trước mắt chỉ còn lại 8. Cảnh Nguyên Xuân hoàn toàn hoảng sợ, người này nhìn có vẻ cùng hắn đồng dạng tuổi trẻ, nhưng thực lực lại hoàn toàn vượt trội, người rốt cuộc là ai? Cảnh Nguyên Xuân quát, Tần Dương. Tần Dương thản nhiên nói, một người thì thấy chuyện bất công mà không làm gì, một người thì tự cho mình là người chủ trì chính nghĩa theo sở thích. Cảnh Nguyên Xuân nghe vậy lập tức sững sờ, người là Tần Dương. Cảnh Nguyên Xuân quát lớn, ngươi bây giờ không phải đang ở Di Nguyên Châu sao? Tần Dương không nói nhiều. Hồng Y đạo sĩ bỗng dưng tỉnh ngộ, Tần Dương, hắn có vẻ giật, là người gần đây nổi danh tại Cửu Châu. Hồng Y đạo sĩ trong chốc lát lại có chút thất thần, quả nhiên là người có khí vận lớn, việc hắn làm không phải người bình thường có thể lý giải. Người dám xâm nhập Tĩnh Nguyên Châu, ngươi tự tìm cái chết. Cảnh Nguyên Xuân quát, nhìn thấy Tần Dương từng bước tiến gần, Cảnh Nguyên Xuân lòng bàn tay bóp nát một viên châu. Tần Dương, người từ Di Nguyên Châu xâm nhập vào Tĩnh Nguyên Châu đến Hồng Sơn, nếu bị cảnh gia Thiên Hồng Bang Tề gia biết được, ngươi chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Nghe lời này, Tần Dương cười nhạo nói, ta sợ bọn họ biết sao. Nói xong, thân ảnh hắn lao tới, một tay nắm chặt cổ Cảnh Nguyên Xuân. Tần Dương bình tĩnh nói, người như Sở Khả không phải tâm tư ác độc, người như Sở Khả không phải tâm tư ác độc, người cảnh gia ép buộc hắn vào đường cùng, nhưng bọn hắn vẫn xem Tĩnh Nguyên Châu là cố hương, không nỡ rời đi. Nếu có người chết dưới tay ngươi, chuyện này ta không vừa mắt, ta sẽ can thiệp. Răng rắc một tiếng, âm thanh của Cảnh Nguyên Xuân bỗng chốc tắt ngúm, 20 người không ai sống sót. Tần Dương vỗ vỗ quần áo, nhìn quanh bừa bộn, thở ra một hơi. Hồng y đạo sĩ tiến lên phía trước, cười hà hà nói: Tần công tử thật lợi hại, lợi hại, có tấm lòng hiệp nghĩa, thật đáng khâm phục. Tần Dương nhìn lão đạo sĩ một cái, sau đó nói: Đi thôi, tiến vào Hồng Sơn xem thử. Hồng y đạo sĩ nhìn qua thi thể của Cảnh Nguyên Xuân, do dự một chút, không có việc gì, khỏi cần quan tâm, mọi chuyện đều đã đến, vừa vặn, nói rồi, Tần Dương tiếp tục rời đi. Hồng y đạo sĩ nhìn thi thể trên mặt đất, không để tâm nhiều, theo Tần Dương hướng Hồng Sơn mà đi. Không nghĩ tới, Tần Dương công tử trong thời gian gần đây đã có danh khí lớn khắp Cửu Châu. Bội phục bội phục, một mình xâm nhập vào Tĩnh Nguyên Châu sâu, quả thật can đảm hơn người. Tần Dương nhìn Hồng y đạo sĩ, nhịn không được cười nói: Lão đạo sĩ, thực lực ngươi rất mạnh, sao lại phải che giấu mình như vậy? Câu hỏi này làm Hồng y đạo sĩ khẽ giật mình, nhưng lập tức lại cười nói: Ta nào so được với Tần công tử, đại thiên tôn thực lực, ha ha. Tần Dương cười. Hồng y đạo sĩ tiếp tục nói: Đúng là ta mạnh hơn một chút, nhưng ta quen với sự tiêu dao tự tại, chỉ mạnh hơn một chút. Tần Dương mỉm cười nói: Ngươi nghĩ ẩn giấu điều gì? Ta không có ý định truy cứu, chỉ là trong chuyến đi Hồng Sơn, ta không hy vọng ngươi cướp đoạt của ta điều gì. Ta là người thủ giái, không có, nhất định không thể. Tần công tử chỉ cần cho lão phu một ít thang uống, rồi ngày cứ ăn thịt, ta sẽ ăn canh. Tần Dương chỉ mỉm cười, tiếp tục tiến bước. Hồng y đạo sĩ theo phía sau, nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Theo lý mà nói, Tần Dương không thể khám phá ra hết thảy của hắn, hẳn chỉ là suy đoán mà thôi. Hồng y đạo sĩ vội vàng đi theo Tần Dương, tại chân núi, sau nửa canh giờ ly khai, một đội nhân mã đến nơi, dưới đất, thi thể nằm ngổn ngang, nhìn thật hung tàn. Cảnh Hạo lúc này đang kiểm tra thi thể của Cảnh Nguyên Xuân, nhíu mày. Cảnh Nguyên Xuân là thiên chi kiêu tử của Cảnh gia, tương lai sẽ trở thành đại thiên tôn, địa vị không thấp, chính vì thế hắn mới được dẫn theo trong lần nhiệm vụ này, kết quả lại chết tại đây. Làm sao có thể như vậy? Nơi này không phải khu vực Hồng Sơn, mà còn cách Hồng Sơn hơn 10 dặm. Đại nhân, một tên hộ vệ Cảnh gia tiến lên, chắp tay nói: Đã kiểm tra thực hư, hẳn là bị một người giết chết. Bị một người giết chết? Cảnh Hạo nhíu mày nói: Ngươi có thể một hơi giết 20 vị tiểu thiên tôn, ít nhất phải là đại thiên tôn. Hiện tại các đại thiên tôn đều ở tiền tuyến chiến đấu, vậy sẽ là ai? Cảnh Hạo lẩm bẩm, thu thập thi thể, bảo quản cẩn thận, rồi quay về Cảnh gia. Vâng, liên lạc 3 vị còn lại, đến bên ngoài Hồng Sơn tập hợp, xem tình huống phát sinh. Vâng. Hồng Sơn, địa vực kéo dài nghìn dặm, trong núi Hồng Sơn, toàn thân đều mang màu hồng, thực vật sinh trưởng cũng đều huyết hồng, cả Hồng Sơn như một chậu máu lớn từ trời rót xuống, nhuộm đỏ mọi thứ. Nhìn lâu, Hồng Sơn càng khiến người ta rùng mình, nơi đây truyền thuyết rất nhiều, từ khi có nhiều võ giả chết tại đây, danh tiếng Hồng Sơn càng lan xa, dần dần trở thành một chỗ cấm địa. Lần này, Hồng Sơn lại xuất hiện sự việc chảy máu, khiến nhiều người chấn động, không chỉ Cảnh gia, Thiên Hồng Bang và Tề gia đến đây để điều tra, mà còn rất nhiều võ giả từ các châu khác cũng tới. Suy cho cùng, hiện tại Cửu Châu đang trong thời kỳ hỗn loạn, các đại gia tộc và thế lực đều không thể rảnh rỗi. Chỉ có Cảnh gia, Thiên Hồng Bang và Tề gia phái đội ngũ đến điều tra trước. Đây chính là cơ hội cho những tán tu võ giả. Nếu nắm bắt được, có thể sẽ có cơ duyên lớn lao. Tại một lối vào Hồng Sơn, mấy trăm người tụ tập tại đây. Khi Cảnh Hạo trùng đến nơi, hắn nhìn thấy 3 người quen: Cảnh Địch Phi, Cảnh Vân Xanh và Cảnh Dung. 3 người này đều là cường giả ở đại thiên tôn cảnh giới, cũng là những người Cảnh gia phái tới trong 5 đội nhân mã. Ngoài 3 người này, còn có 2 nhóm đội ngũ khác cũng tụ tập tại đây: Tể Húc công tử, Hồng Hãn huynh. Khi Cảnh Hạo Trung hạ xuống, hắn nhìn về phía hai phe người dẫn đầu, chắp tay chào: Hạo Trung. Cảnh Dung tuổi trạc tử thi, phong vận vẫn còn, lúc này cao mày nói: ngươi thông báo cho chúng ta biết có bất trắc gì, cuối cùng là chuyện gì. Ta cùng một nhóm may mắn gặp được Hồng Hãn và Tê Húc, mọi người đang chờ ở đây. Cảnh Hạo Trung lập tức nói, Cảnh Nguyên Xuân bị giết. Cái gì? Cái Địch Phi, Cảnh Vân Xanh và Cảnh Dung ba người đều biến sắc. Bị giết? Cảnh Nguyên Xuân ti là tiểu thiên tôn thất trọng, nhưng có thể chém giết 20 vị tiểu thiên tôn võ giả trong một đội ngũ thì thật khó tưởng tượng. Nếu có thì cũng chỉ là một số độc tu giả từ các châu, mà bọn hắn căn bản không dám đắc tội với Cảnh gia. Cảnh Địch Phi khẽ nói, Cảnh Nguyên Xuân chắc chắn có Hóa Anh Châu của Cảnh gia bên mình, gã này không thể nào bị giết ngay lập tức, hẳn là có cơ hội mở ra Hóa Anh Châu. Cảnh Hạo Trung gật đầu nói, xác thực có lưu lại một đoạn hình ảnh, ta đã tìm ra, dẫn các ngươi cùng xem. Cảnh Hạo Trung nói rồi lấy ra một hạt châu. Hóa Anh Châu là chí tôn bảo khí độc môn của Cảnh gia, có thể ghi chép lại một số cảnh tượng, nhưng rất đắt đỏ và thiếu hụt nghiêm trọng. Bình thường chỉ có các đệ tử hạch tâm của Cảnh gia mới có tư cách nhận Hóa Anh Châu khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm. Cảnh Hạo Trung bóp nát Hóa Anh Châu, một đoạn cảnh tượng xuất hiện trước mặt mọi người, dù mờ ảo nhưng âm thanh lại rất rõ ràng. Tần Dương, lúc này Tề Húc kinh ngạc nói, đó là Tần Dương. Hình ảnh bên trong mặc dù mơ hồ nhưng Tề Húc vẫn nhận ra Tần Dương. Không chỉ vậy, âm thanh vang lên càng xác định hơn. Hình ảnh kết thúc, Cảnh Hạo Trung sắc mặt nghiêm trọng nói, quả thật là Tần Dương, hắn không phải đang ở tiền tuyến Di Nguyên Châu sao? Sao lại xuất hiện tại Tĩnh Nguyên Châu? Còn đến Hồng Sơn này, tâm trạng của mấy người đều rất trầm trọng. Tần Dương có thể giết chết Cảnh Nguyên Xuân và 20 người, đủ để chứng minh thực lực của hắn không tầm thường, ít nhất là Đại Thiên Tôn. Gia hỏa này sao lại giống như đột nhiên trở thành người khác vậy? Quan trọng nhất là hắn sao có thể xuất hiện tại Tĩnh Nguyên Châu? Điều này thật không thể tin được. Gia hỏa này không sợ chết sao? Bất kể như thế nào, chuyến đi Hồng Sơn ta không thể dừng lại. Cảnh Hạo Trung nói tiếp, phái người trở về thông tri tộc trưởng, đồng thời ta sẽ vào trong Hồng Sơn. Tần Dương tuy nói là Đại Thiên Tôn, nhưng từ tư thế nhìn lại chỉ là sơ nhập. Chúng ta nơi này ít nhất có 10 vị Đại Thiên Tôn, nếu gặp hắn cũng có thể giết hắn. Tề Húc cũng gật đầu nói, không sai, hiện tại vẫn chưa xác định bên cạnh hắn có cao thủ nào khác hay không, nên vẫn cần thông tri tộc bên trong. Nếu có thể điều động tiểu thần tôn đến chém giết Tần Dương thì sẽ là một đả kích lớn đối với Linh Gia và Phủ Dung Lâu. Mấy người liền bắt đầu hợp kế. Cuối cùng ba phương đều điều động cường giả trở về tộc để thông tri về sự việc này. Ba phương sau đó phân tán ra, tiến vào Hồng Sơn để điều tra. Một là tra vấn đề chảy máu tại Hồng Sơn, hai là tìm Tần Dương. Nếu không có cao thủ đi cùng, thì giết chết. Nếu có, thì sẽ truy tung. Lập tức, mọi người đã chế định kế hoạch và lần lượt chấp hành. Mấy trăm người tản ra, tiến vào trong Hồng Sơn, nơi máu đã nhuộm đỏ. Tần Dương cùng Hồng Y đạo sĩ kết bạn tiến vào. Trên đường đi gặp không ít võ giả, có người 3, người 2, có người 7, 8 hay mười mấy người đều tiến vào Hồng Sơn. Tuy nhiên, Hồng Sơn vốn dĩ hung hiểm, những người này cũng vô ý trêu chọc những phiền phức khác. Sau khi Tần Dương và Hồng Y đạo sĩ tiến vào Hồng Sơn, trên đường lại khá an ổn. Tần Dương trong bộ bạch y, khoác áo choàng nhạt thanh sắc, đi bộ nhàn nhã, không hề vội vã. Điều này khiến Hồng Y đạo sĩ gấp gáp. Tần công tử, chúng ta đến đây là để thám hiểm, không phải để du ngoạn, đi nhanh chút đi. Hồng Y đạo sĩ thúc giục, vội vã đi chịu chết sao? Tần Dương nhìn về phía Hồng Y đạo sĩ, chậm rãi nói, ngươi biết tại sao Hồng Sơn lại mang màu hồng, tại sao lại chảy máu? Cái gì cũng không biết mà chạy nhanh như vậy thì chịu chết cũng không mang cái gấp. Hồng Y đạo sĩ nhíu mày, hắn nhận thấy lời Tần Dương không phải không có lý. Vậy Tần công tử đã phát hiện điều gì rồi? Tần Dương chậm rãi đi đến một tòa chân núi, cả tòa sơn cao ngàn trượng, sừng sững bất phàm. Hai người đứng tại chân núi giống như những con kiến. Tần Dương tiến đến một khối thạch đầu trước mặt, nhìn vào lớp dịch thể đỏ tươi chảy ra từ bề mặt. Lần này hấp dẫn các phe là Hồng Sơn sơn mạch chảy máu. Ngươi xem một chút những vết máu này, Tần Dương chậm rãi nói. Hồng Y đạo sĩ liền dính mũi vào, ngửi ngửi rồi liếm liếm, rất ngọt. Tần Dương tiếp tục nói, cái này là huyết, nhưng không phải huyết Huyết cũng không phải huyết, đó là đồ chơi gì? Ý của công tử là, cái này là huyết không giả, nhưng lại trộn lẫn với vật khác. Ừm, Tần Dương gật đầu, cái này huyết có một loại cảm giác khiến người ta phát cuồng, người không cảm thấy sao? Vào trong Hồng Sơn rồi, thể nội sẽ càng ngày càng bực bội hơn sao? Đúng à, lão đạo sĩ ta làm việc lằng nhằng, mà lại thúc giục ngươi nhanh chóng, hơn nữa, cái này huyết vị đạo còn có một chút, ngọt, là rất ngọt. Lão đạo sĩ tán đồng gật gật đầu. Tần Dương liếc nhìn lão đạo sĩ, rồi nói, ta nói đến ngọt, không chỉ là vị đạo, mà còn là một loại khí thế. Khí thế, cái gì khí thế là ngọt ngào? Lão đạo sĩ chế nhạo, trừ phi là một vị dáng người bốc lửa, tư thế bốc lửa, mặc hỏa bạo, tướng mạo mỹ, nữ mổ nhào vào ta trong ngực, ta máu mũi chảy ra. Tần Dương không nghĩ đến việc để tâm tới Hồng Y đạo sĩ, trong lòng hắn tán dương gia hỏa này. So với mấy đồ đệ đáng tin cậy của chính mình, hắn đã phần nào hiểu rõ, có thể lão đạo sĩ này chỉ là so sánh thoáng qua, tuy rằng hợp lý, nhưng thật khó coi. Cái này không phải chỉ là máu của bản thân, mà là ngoại vật nhiễm bẩn, ta có suy đoán, nhưng có thể không chính xác, hơn nữa, cũng rất khó tin. Tần Dương nhìn về phía trước, nói, tiếp tục thâm nhập, xem sao. Ừm, hai người tiếp tục xâm nhập. Tần Dương thỉnh thoảng dừng lại, quan sát huyết sơn, từng cái điều tra. Tần công tử, lúc này, sắc mặt Hồng Y đạo sĩ đỏ bừng, nhìn về phía Tần Dương, mở miệng nói, lão đạo sĩ cảm thấy có chút không thích hợp. Người chờ ta một chút, ta cần nghỉ ngơi. Tần Dương liếc nhìn Hồng Y đạo sĩ, nói, ai bảo ngươi cứ mãi phẩm huyết, ta không phải cũng muốn tận lực giúp ngươi sao? Nếu không, Tần công tử ăn thịt, ta ăn canh cũng không có ý nghĩa gì. Tần Dương không nói nhiều. Lão đạo sĩ ngồi xuống đất, khuôn mặt hồng nhuận như hóa trang, thậm chí có chút ngượng ngùng. Hắn nhìn về phía Tần Dương, mang theo vài phần xinh đẹp. Trong lúc mơ màng, lão đạo sĩ bỗng phát hiện trước mặt mình không phải một công tử phong độ, mà là một mỹ nữ xinh đẹp, khoác lụa mỏng tuyệt sắc. Lão đạo sĩ lúc này mặt mày đỏ bừng, nước bọt cũng chảy ra. Một âm thanh trầm thấp vang lên, lão đạo sĩ cảm thấy đầu mình căng đau, tiên huyết chảy xuống, nhìn về phía trước, không có tuyệt sắc mỹ nữ nào nịnh nọt hắn, chỉ có Tần Dương đứng đó, cầm một đoạn gỗ, nhìn hắn, tốt nhiều sao? Tần Dương lên tiếng hỏi, ngươi đánh ta làm gì? Lão đạo sĩ ngạc nhiên nói, không đánh ngươi, thì ngươi có phải định nhào vào ta không? Tần Dương lạnh lùng đáp. Lão đạo sĩ nghe vậy, nhíu mày, đúng thật, cái này huyết không tầm thường, ngươi đừng để dính phải. Ta biết đại khái, vì sao những người vào Hồng Sơn này đều không thể ra ngoài. Tần Dương thì thầm, là huyễn cảnh. Lão đạo sĩ vội vàng nói, huyết này có thể khiến người phát cuồng, tạo ra huyễn cảnh. Lão đạo sĩ không nghĩ đến mình cũng mắc lừa. Không đúng, không thể nào tất cả những người vào đây đều uống huyết này được. Tần Dương tiếp tục, huyết này sẽ bay hơi, tản ra mùi vị, cũng có thể mê hoặc lòng người. Càng đi sâu, mùi vị sẽ càng mạnh. Tần Dương chân thành nói, có ý nghĩa, suy đoán trong lòng ta gần như là đúng, mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng chắc chắn là như vậy. Lão đạo sĩ càng thêm hiếu kỳ, hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Lão đạo sĩ không nhịn được hỏi, Tần công tử, ngươi không bị ảnh hưởng sao? Tần Dương nghiêm nghị đáp, ta bản tâm kiên định, không bị ảnh hưởng. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho lão đạo sĩ biết rằng, vừa rồi mình cũng bị mê hoặc. Trước mắt lão đạo sĩ, hắn lại nhìn thấy hình ảnh một bà lão 70-80 tuổi, mặc một bộ váy đỏ, miệng mỉm cười hướng về mình. Quá buồn nôn, lão đạo sĩ lại lên tiếng, Tần công tử, ngươi đoán là cái gì? Hai chúng ta hiện tại đã có quan hệ mật thiết, ngươi nói cho ta, ta cũng có thể chuẩn bị tâm lý, tiết kiệm việc lúng túng như vừa rồi. Tần Dương nhìn về phía trước, cái này Hồng Sơn chảy ra, hẳn là huyết, hơn nữa, là đến từ một loại nguyên thú huyết, cửu giai nguyên thú viêm ma hùng. Viêm ma hùng, Hồng Y đạo sĩ lúc này kinh ngạc nói, bạo phát, có thể xé rách trí, cao đế tôn viêm ma hùng. Tần Dương tiếp tục nói, viêm ma hùng bản tính cuồng bạo, không coi ai ra gì, cuồng ngạo, bộ tộc này đều như vậy, huyết dịch cũng sẽ hướng dẫn người. Làm sao mà không đúng được, còn có huyễn cảnh nữa. Lão đạo sĩ mặt mũi đỏ ửng, không nói ra, đây chính là một loại hiệu quả khác. Tần Dương tiếp tục nói, cửu diệp huyết hồng liên, cửu diệp Huyết Hồng Liên, lão đạo sĩ sững sờ, lập tức nói, tự mang linh tính thần thực a, nghe nói hạt sen này có thể giúp người thoát thai hoán cốt, ngay cả chí cao đế tôn cũng không thể kìm nén khát vọng. Viêm ma hùng chi huyết có thể làm cho người cuồng bạo, siêu việt chí cao đế tôn cấp bậc đan sư, có thể sử dụng viêm ma hùng huyết để luyện chế một số loại đan dược cuồng bạo, mà cửu diệp huyết hồng liên cắm rễ ở đỉnh núi cao, nhận ánh sáng nhật nguyệt, nắm giữ linh trí, hắn liên diệp có thể sinh ra mị hoặc khí tức mê hoặc lòng người, cả hai kết hợp sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hồng y đạo sĩ lúc này ngạc nhiên, đây chỉ là suy đoán của ngươi, không thể xác định. Có thể, Tần Dương lại cười nói, bởi vì sinh ra ảo tưởng hay vô duyên vô cớ nổi giận đều có thể xảy ra, hai loại đồ vật này kết hợp lại cùng với thần hiệu chỉ có thể là do hai loại này mà nơi này chảy máu. Hiện tại ta ngược lại không hiểu rõ, cửu giai nguyên thú, viêm ma hùng, cửu diệp huyết hồng liên, những thứ này cơ bản không thể nào xuất hiện tại Cửu Châu, ngay cả trong cửu nguyên vực cũng gần như không thể tồn tại, thế mà lại xuất hiện tại Hồng Sơn nhỏ bé này, nghĩ gì cũng thấy bất khả tư nghị. Tần Dương lập tức nói, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng càng về sau, càng xâm nhập, càng cảm thấy khả năng rất lớn. Nơi đây thiên địa linh khí thực sự không đủ để bồi dưỡng các thứ này, nhưng nếu là người khác tài bồi, Hồng y đạo sĩ biến sắc, đúng a, có khả năng a, vào xem rồi nói sau. Tần Dương nhìn về phía trước, bình tĩnh nói, nơi này thật sự rất có ý nghĩa. Hắn vốn chỉ nghĩ đến việc xâm nhập vào Tĩnh Nguyên Châu, đi tới Hồng Châu, Tề Châu để quan sát những biến hóa ở các địa phương này. Không ngờ lại gặp phải chuyện như thế, điều này khiến hắn sinh ra nồng đậm hứng thú. Nếu có thể có được cửu diệp huyết hồng, liên hạt sen, đối với võ giả trí tôn cảnh giới, quả thực như có thần trợ. So với huyết chỉ thần hiệu của Vạn Độc Tông, cái này không đáng kể. Hắn có thể mượn cơ hội này, giúp Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết rất nhanh tiến vào tiểu đế tôn cảnh giới. Không sai, tiểu đế tôn, cửu diệp huyết hồng liên hạt sen ở cửu nguyên vực cũng là vật hiếm thấy. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, sau khi đi sâu trăm dặm, cảm giác bực bội cùng những ý niệm kỳ lạ trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, Tần Dương cũng dần dần không chịu nổi. Lão đạo sĩ, Tần Dương lên tiếng, từ trong túi bách bảo của ngươi, tìm một ít đồ vật ra, ngăn chặn ý niệm ăn mòn này. Nếu không, hai chúng ta còn chưa đến chỗ sâu, không phải ngươi giết ta, thì cũng là ta giết ngươi. Lão đạo sĩ vội vàng che bên hông, mở ra túi sách, nói, ta không có bảo bối, từ đâu ra túi bách bảo, đừng nói nhảm, lấy ra. Tần Dương thúc giục, đến lúc có hạt sen, ta sẽ phân cho ngươi một viên, bảo đảm ngươi mặt mày tỏa sáng. Thật chứ? Lão đạo sĩ lúc này hai mắt sáng lên, thật tốt, tốt, tốt, ngươi cho ta xem thử. Lão đạo sĩ bắt đầu lục lọi trong túi. Không lâu sau, từ một mảnh vải rách, ông móc ra hai chuỗi thủ châu. Những thủ châu tỏa ra ánh sáng nhạt màu xanh, giống như Phật châu. Đeo lên, lão đạo sĩ đưa cho Tần Dương một chuỗi, rồi tự đeo một chuỗi khác. Ngay khi đeo vào, Tần Dương cảm nhận được trong cơ thể mình từng luồng lực lượng lưu động, một khí tức dần dần lan tỏa, khiến phiền não trong lòng hắn lập tức bị áp chế. Cái này là thành nguyên hồn ngọc chế tạo thủ xuyến sao, mỗi cái đều có giá trị không nhỏ. Tiểu đế tôn cũng không dễ gì có được. Tần Dương thì thầm nói, lão đạo sĩ mỉm cười, cũng không có gì, là ta đào được trên sạp hàng. Ồ, lần sau mang ta đi đào cùng, xem có thể tìm ra một cái cửu phẩm chí tôn bảo khí không. Lão đạo sĩ cười một tiếng, đồ vật này đúng là có giá trị không nhỏ. Hắn không ngờ rằng Tần Dương mới chỉ là đại thiên tôn mà đã nhận ra được. Hai người cảm xúc ổn định hơn, tiếp tục đi tới, nhưng càng đi sâu, cảnh vật càng quái dị, thậm chí mặt đất lúc này cũng hóa thành màu huyết hồng, có chút ẩm ướt. Tần Dương nhìn xuống đất, ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát. Nhìn xem, chúng ta đã gần tới trung tâm. Tần Dương nhìn về phía lão đạo sĩ, nói, lão đạo sĩ, nếu có nguy hiểm, ngươi hãy bảo vệ ta, nếu không, ta chết rồi, ngươi cũng không sống được. Lão đạo sĩ lúc này sững sờ, Tần công tử thực lực mạnh như vậy, sao lại cần ta bảo hộ? Không thành thật, hai người tiếp tục đi, tốc độ không nhanh cũng không chậm, trên đường, họ không gặp phải nguyên thú sống, mà chỉ thấy nhiều hài cốt. Những xác chết này thậm chí đều bị nhuộm thành màu huyết hồng. Tại nơi này, nguyên thú tám phần không sống nổi. Lão đạo sĩ lên tiếng, nơi này tán phát huyết khí, khiến người căn bản không thể giữ vững tâm trí. Hai người xâm nhập vào sâu bên trong, phía trước dần dần xuất hiện một cỗ thi thể, mà đó là thi thể vừa mới chết không lâu, là những người vừa tiến vào. Lão đạo sĩ nhìn một lát, Tần Dương nói tiếp, có không ít người đã vào đây, một số người bị mê hoặc, một số người thì không, có lẽ họ cũng đã từng hiểu biết về Hồng Sơn. Hai người không trì hoãn nữa, tiếp tục xâm nhập sâu thêm trăm dặm. Trên đường, họ cũng gặp phải vài thi thể, có người thậm chí tự sát, càng có nhiều nữ tử, y phục đều bị xé nát, hiển nhiên trước khi chết đã chịu đựng rất nhiều tra tấn. Khi hai người tiến vào sâu hơn, phía trước sơn mạch đột nhiên xảy ra biến hóa lạ thường. Từng tòa núi cao phân tán, mỗi tòa đều hùng vĩ, như những ngọn cờ riêng biệt. Một số núi từ giữa sườn chia ra, giống như cành cây của cây cối. Một số khác thì tràn lên không trung, thật sự bắt đầu uốn lượn. Còn một vài ngọn núi, càng không giống núi, mà lại giống như bình đài. Cảnh tượng thật kỳ diệu. Lão đạo sĩ lúc này thấy cảnh này, ánh mắt bỗng động. Diệu ư, diệu ư, diệu ư, lão vỗ tay nói, Tần công tử, ngươi nhìn, những ngọn núi này đều là dựa theo địa thế nơi đây, được người cải biến quy mô và hình dáng, tập hợp thiên địa chi thế, ngưng tụ mà thành. Thì ra có người đã ngưng tụ những ngọn núi này thành một tòa trận pháp. Nghe lời này, Tần Dương cũng gật đầu, phá vỡ cái này thiên thế thì có thể tìm đến chỗ căn bản, tốt. Lão đạo sĩ gật đầu, nhìn về phía Tần Dương, ngươi nhìn ta làm gì? Tần Dương nói thẳng, động thủ đi, ngươi không phải là trận pháp sư sao, ta thì không biết gì cả. Lão đạo sĩ lúc này sững sờ, ngươi không biết, ngươi trước đây đã nói rõ về lý thuyết trận pháp, giờ lại nói với ta ngươi không biết, ngươi đùa ta đấy sao? Cái trận pháp này, đại khái là bát cấp bậc. Lão đạo sĩ miễn cưỡng biết một chút, nhưng mà cái này trận pháp dung hợp thiên địa chi thế, ta thật sự không biết mạnh đến mức nào, phỏng chừng rất khó, ta tin tưởng ngươi có thể. Lão đạo sĩ nghe đến lời này, không nhịn được nói, vậy ta phá trận, ngươi làm gì, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Tần Dương nói thẳng, nếu có người đến, ta sẽ giúp ngươi đối phó, ngươi yên tâm thì triển đi, không bằng, ta đến hộ pháp cho ngươi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng, phải là ngươi. Tần Dương lại ngắt lời, ngươi biết thu nhận cửu diệp huyết hồng liên không? Ngươi có hiểu rõ sự kinh khủng của viêm ma hồn hay không? Ta cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tiếp tục. Lão đạo sĩ ánh mắt có phần hồ nghi. Hắn cảm thấy Tần Dương đang lắc lư, nhưng lời nói của hắn cũng có lý. Động thủ đi, ta sẽ giúp ngươi quan sát một chút. Tần Dương lần nữa nói, chú ý vị trí phía đông nam và hướng chính bắc. Tốt nhất từ hướng chính nam mà bắt đầu, bảo đảm ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Lão đạo sĩ liếc nhìn Tần Dương, lập tức phi thân lên, khoảnh khắc giữa không trung, từng trận văn từ bốn phía cơ thể lão đạo sĩ ngưng tụ, phô thiên cái địa rơi xuống, toàn bộ sơn mạch như bị trận văn bao trùm. Tần Dương thấy cảnh này, ánh mắt khẽ động, lão già, không phải là người trong cửu nguyên vực, mà đến từ thượng nguyên thiên sao? Tần Dương lẩm bẩm, nhìn lão đạo sĩ thi triển, theo từng đạo trận văn ngưng, tụ quanh thân lão đạo sĩ, khuếch tán ra một vùng trời đất. Khu vực mấy chục dặm đều bị bao phủ, những ngọn núi cao trông thật uy vũ. Trong lúc đó, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện tám đạo môn hộ. Mỗi một môn hộ đều đỏ tươi như máu, khiến người ta sợ hãi. Tần Dương cao giọng nói, lợi hại, lợi hại. Lão đạo sĩ lúc này không thèm để ý. Tần Dương coi hắn như một người đồng hành. Cái tiểu tử này, cảnh giới không cao, nhưng có thể nhanh chóng nhận ra vấn đề. Trước mặt tòa đại trận này, được gọi là bát môn thiên huyết trận, xác thực chỉ có thể mở từ cửa nam, còn các đường khác đều là tử lộ. Hơn nữa, mở từ cửa nam còn cần cẩn thận với cửa bắc và tây nam, vì sẽ phát sinh biến hóa kỳ dị. Lão đạo sĩ trong lòng đầy nghi, hoặc không biết sao Tần Dương có thể nhận ra điểm này, thật kỳ quái. Lúc này, Tần Dương lại hét lớn, đừng phân tâm, lão đạo sĩ, nếu không sẽ chết. Khi lão đạo sĩ thúc giục đại trận hiện hình, tám cánh cửa mở ra, tiếng gió rít gào, gió tanh mưa máu, cả một vùng trời đất lúc này như biến thành luyện ngục, phát ra những dao động mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Tần Dương cũng chăm chú nhìn bốn phía, động tĩnh lớn như vậy, không thể nào võ giả vào Hồng Sơn mà không cảm nhận được. Chờ một lát, hẳn là sẽ có không ít người chạy đến. Chưa dứt suy nghĩ, bỗng tiếng gió xé rách vang lên, hơn 20 người dẫn đầu đến bên cạnh đại trận, nhìn dãy núi, lần lượt dừng lại. Tần Dương, thật khéo. Tần Dương nhìn về phía nhóm người kia, phục sức rõ ràng thuộc về Cảnh gia. Cảnh Địch Phi lúc này cẩn thận từng ly từng tí quan sát Tần Dương, hắn không ngờ rằng động tĩnh lớn như vậy lại do Tần Dương gây ra. Hảo hảo Thu Di Thành, ngươi không đợi, dám đến Tĩnh Nguyên Châu, xem ra là ngươi sống quá dài rồi. Tần Dương liếc nhìn nam tử dẫn đầu, thản nhiên nói, ngươi là ai? Cảnh gia, Cảnh Địch Phi. Cảnh Địch Phi lạnh lùng đáp. Tần Dương cảm nhận được khí tức trong người hắn, rõ ràng là không mạnh bằng mình. Điều này làm hắn yên tâm hơn. Hơn nữa, lão đạo sĩ kia dường như đang bận rộn phá trận, trong chốc lát không thể trợ giúp Tần Dương. Nha, Cảnh Địch Phi thấy thái độ của Tần Dương, hừ một tiếng rồi nói, ngươi chính là kẻ đã giết Cảnh Nguyên Xuân. Vâng, tốt, vậy ngươi hãy chuẩn bị đi chết. Cảnh Địch Phi nói nhẹ, Tần Dương lập tức lùi lại một bước, lớn tiếng gọi, lão đạo sĩ, bọn hắn muốn giết ta, ngươi đừng phá trận vội, hãy giết bọn chúng trước. Nghe vậy, lão đạo sĩ giữa không trung lập tức mất bình tĩnh, bị trận pháp đánh trúng, mắng, ta xiết cái đi, ngươi vừa rồi không nói như vậy, ngươi không phải bảo hộ ta sao? Đúng vậy, Tần Dương lý do chính đáng đáp, ta bảo hộ ngươi, nhưng cũng phải có khả năng đánh thắng bọn họ chứ, gia hỏa này mạnh hơn ta, ta còn không bảo vệ nổi bản thân, làm sao bảo vệ ngươi được? Lão đạo sĩ nhất thời nghẹn lời, ai cũng cứu không nổi ngươi. Lúc này, Cảnh Địch Phi vừa bước ra, phía sau có 10-20 người, cũng lần lượt, nhìn chằm chằm. Đúng lúc này, bốn phía vang lên, những tiếng xé gió, rất nhiều võ giả kết bạn mà đến, rơi tại bốn phía, cẩn thận nhìn nắm giữa không trung đại trận. Tần Dương nhìn thấy đám người xuất hiện, liền gọi, đại gia mau đến xem, ta và đồng bạn phát hiện ra bí mật của Hồng Sơn. Bọn ta liều mạng muốn mở ra đại trận, nhưng Cảnh gia lại muốn giết chúng ta, độc chiếm mật địa, không cho chúng ta có cơ hội mở ra. Quá ác độc, ngươi nhóm chẳng lẽ chỉ biết đứng nhìn sao? Nghe đến lời này, Cảnh Địch Phi lập tức sầm mặt lại. Vô sỉ, lão đạo sĩ lúc này càng thêm im lặng. Thời gian này, hắn không thể không nhận ra Tần Dương, thật sự quá vô sỉ. Cảnh gia hiện tại đang giao chiến ở tiền tuyến, vậy mà có thể điều nhân thủ đến đây, thật không tầm thường. Dù có thể xem như không tầm thường, nhưng cũng không thể khi dễ người khác như vậy. Nếu như ta chết, đồng bạn ta khẳng định sẽ thương tâm đến chết, căn bản không có tâm tình mở ra đại trận. Bọn họ nhất định sẽ liều mạng với Cảnh gia. Đoàn người này chỉ ỷ vào đông người, khi dễ chúng ta, không cho chúng ta nửa phần cơ hội, sợ rằng chúng ta sẽ có kỷ ngộ. Tần Dương lúc này nghĩa phẫn điền ưng nói, bốn phía đã tụ tập hơn 100 người, tất cả mọi người đều đến từ từng châu, là những tán tu mang theo vài bằng hữu cùng đi ma luyện. Nghe nói như vậy, hắn tức giận không thôi, liền xem Tần Dương và người đồng hành như một phe, còn Cảnh gia thì trở thành kẻ thù. Tiểu huynh đệ đừng sợ, ta là Lục Kha, sẽ bảo vệ ngươi. Lúc này, một trung niên nam tử dẫn theo 7-8 người tiến đến bên Tần Dương, nói tiếp, Cảnh gia hiện tại đang căng thẳng nơi tiền tuyến, không thể điều thêm nhiều người đến Hồng Sơn, họ còn phách lối cuồng vọng như thế, thật khiến người tức giận. Lục Kha đại ca, đa tạ ngươi. Tần Dương cảm động nói, còn có ta, Lý Tồn Tiên, một người khác, mang theo 3-4 người, đứng cạnh Tần Dương, nói, tất cả mọi người đều đến đây để rèn luyện, tự nhiên không thể để Cảnh gia độc chiếm. Đúng rồi, không xài. Các võ giả bắt đầu lên tiếng ủng hộ Tần Dương. Cảnh Địch Phi lúc này sắc mặt thận trọng, nơi đây tụ tập hơn 100 võ giả, kém nhất cũng đều là Tiểu Thiên Tôn. Còn Tiểu Thiên Tôn hạ Đại Chí Tôn hay Tiểu Chí Tôn thì căn bản không dám bước vào. Áp lực từ hơn 100 người khiến hắn có chút e ngại. Tần Dương, Cảnh Địch Phi trầm giọng nói, kẻ này đã giết người trong Cảnh gia ta, cho nên chúng ta mới muốn giết hắn. Việc này không liên quan đến quỷ dị ở Hồng Sơn. Ngươi hãy nhìn xem, ngươi hãy nhìn xem. Tần Dương lập tức nói, người này chỉ biết vu khống ta, trong khi ta cùng tiểu đội liều mạng phá trận, Cảnh gia lại như thế phát điên. Lục Kha, Lý Tồn Tiên cùng các võ giả khác cũng không nhịn được, lần lượt trợn mắt nhìn. Cảnh Địch Phi lúc này không dám nói thêm gì, hắn lo sợ những người bị Tần Dương giật dây sẽ cùng hắn động thủ. 20 người bên cạnh hắn căn bản không đáng chú ý. Tần Dương, xem như ngươi lợi hại, Cảnh Địch phi hừ một tiếng, lùi sang một bên, dường như đang liên hệ với đồng bạn Lý Tồn Tiên, Lục Kha cùng các loại người đứng bên cạnh Tần Dương, đà tạ mấy vị trượng nghĩa đã xuất thủ. Tần Dương chắp tay nói, khách khí, chúng ta đều đến đây để rèn luyện, Cảnh gia làm quá đáng, nếu như Cảnh gia đại quân đến, chúng ta cũng không dám đứng ra giúp ngươi. Lục Kha thành thật đáp, Cảnh gia hiện nay cùng Thu gia giao chiến, lại còn ngang ngược như vậy, thật quá đáng ghét. Đúng thế. Những người còn lại im lặng chờ đợi. Không bao lâu, từng nhóm nhân mã đột nhiên xuất hiện. Cảnh gia với Cảnh Hạo Trung, Cảnh Vân Xanh, Cảnh Dung, Tề gia với Tề Húc và Thiên Hồng Bàng với Hồng Hãn. Ba phe tụ tập tại đây, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, số lượng tán tu võ giả cũng tụ tập lên đến 400-500 người, khiến cảnh tượng trở nên nhộn nhịp. Lão đạo sĩ ở trên không hăng hái phá trận, dưới đất, mọi người chia thành hai phái. Một bên là tán tu võ giả, bên kia là Cảnh gia, Tề gia và Thiên Hồng Bang. Cái này hỗn đản, ngược lại là biết ăn nói. Cảnh Hạo Trung khẽ nói, lúc này không nên làm khó hắn. Vừa đúng lúc hắn đang phá trận, ta nhóm cũng cùng nhau tiến vào xem xét. Đến lúc đó, mọi người sẽ vì những điều kỳ quái trong Hồng Sơn mà điều tra. Ai còn có thể quản hắn, chỉ cần trực tiếp giết là được. Lúc này, mấy người lần lượt gật đầu. Đối với Tần Dương, hắn nhóm có thể nói là vô cùng căm hận. Nguyên bản, Tề gia dẫn đầu, Thiên Hồng Bang, Ngạo Thế Đường, Cảnh gia tam phương liên hợp lại, bốn phương hợp sức. Đối phó Di Nguyên Châu, mượn cơ hội này để chèn ép Linh gia cùng Phủ Dung Lâu. Nhưng không ngờ, Khương gia và Đan Đỉnh Môn lại chủ động xuất thủ. Đặc biệt là Tề Húc, hận không thể ăn tươi Tần Dương. Võ giả Khương gia cuốn lấy võ giả Tề gia, hai bên khai chiến, quả thực là một cuộc ác chiến. Những kẻ vương bát đản của Khương gia như được thêm lòng dũng cảm, không tiếc mạng sống, giống như vì cha ruột mà chém giết. Chỉ sau vài tháng khai chiến, Tề gia đã tổn thất nặng nề, Khương gia cũng không ít. Tuy nhiên, Khương gia dường như không mấy quan tâm, đây chắc chắn có liên quan đến Tần Dương. Nghe nói Khương gia cao tầng còn tự mình đến Vạn Độc Tông để gặp Tần Dương. Rốt cuộc, Tần Dương từ đâu xuất hiện? Tạch tạch tạch. Giữa lúc hai bên giằng co, bầu trời đột nhiên truyền đến âm thanh tạch tạch tạch, giống như không gian lưu ly vỡ vụn.